Chương 51, bốt. Nhìn theo bóng dáng quay người đầy dứt khoát của Tiêu Dương, Lâm Tiểu Thảo giật mình. Một lúc lâu sau đột nhiên ánh mắt của cậu ta sáng bừng lên. Kiên định và tự tin, đó là những gì người ta có thể đọc được qua ánh mắt cậu. Lâm Tiểu Thảo vụt chạy về phía trước. Điều kiện tiên quyết là phải đuổi kịp anh ấy. Lâm Tiểu Thảo không hề do dự chút nào. Hơn nữa, trước đó cậu ta đã ở bên cạnh và quan sát thấy Tiêu Dương đã chạy không ít hơn 10 vòng. Cứ cho là thể lực của Tiêu Dương tốt hơn nữa, cậu ta vẫn dư sức đuổi theo Tiêu Dương trong hoàn cảnh này. Gió sớm cắt qua mặt, cuốn theo cái lạnh như cắt da cắt thịt. Tiêu Dương giữ vững tốc độ không nhanh không chậm. Ở sau hắn, Lâm Tiểu Thảo không nói tiếng nào, đuổi theo sát nút. Một vòng. Ba vòng. Bảy vòng. Lâm Tiểu Thảo biết rõ, có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất của cậu ta. Lâm Tiểu Thảo bắt đầu thở gấp, áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân dường như nặng dần, tốc độ di chuyển không còn ổn định. Nhưng bóng người ở phía trước Lâm Tiểu Thảo vẫn không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào, vẫn thản nhiên mà chạy. Lâm Tiểu Thảo có cảm giác hai chân của mình nặng như đeo chì, mỗi một bước chân của cậu ta bây giờ phải cần đến một nguồn lực khổng lồ, ngốn hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể cậu ta. Toàn thân của Lâm Tiểu Thảo mệt mỏi rã rời. Mắt nhìn thấy bóng người ở phía trước mỗi lúc càng cách xa nhiều hơn, Lâm Tiểu Thảo cố căng mắt ra nhìn thẳng về phía trước, hai hàm răng cắn chặt lại, cố gắng dùng hết sức lực di chuyển từng bước một về phía trước. 12 vòng. 10 vòng. Tiêu Dương càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng khiến cho Lâm Tiểu Thảo dấy lên hy vọng được Tiêu Dương chỉ giáo cho đôi lời. Đôi mắt của Lâm Tiểu Thảo lộ ra vẻ khiếp sợ, mỗi lúc càng lộ rõ hơn. Cậu ta hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Dương vẫn đang chạy ở phía trước, nhàn nhã như đang tản bộ. Trước mắt của Lâm Tiểu Thảo, bóng dáng của Tiêu Dương mỗi lúc càng xa dần. Có lẽ, lúc này chính là cơ hội đổi đời của cậu ta. Đầu óc của Lâm Tiểu Thảo bắt đầu có dấu hiệu bị choáng, cũng giống như đôi chân nặng như chì, cậu ta bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Những ý nghĩ rời rạc mơ hồ xuất hiện trong trí óc của cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta vẫn cắn chặt hàm răng, kiên trì chạy tới trước. Trình độ học lực của Lâm Tiểu Thảo không cao, bây giờ cậu ta chỉ có thể dựa vào chút thể lực để làm công tác của một bảo vệ gác cổng. Đôi mắt của Tiêu Dương rất tỉnh tường, hắn nhìn thấy cơ thể của Lâm Tiểu Thảo đã đạt tới cực hạn. Lúc này Lâm Tiểu Thảo thật giống như là cái tên Lâm Tiểu Thảo, thân hình của cậu ta giống như một cây cỏ đang lung lay trong gió, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm cho nó ngã rạp. Cực hạn. Thực hiện xong một vòng chạy, Tiêu Dương dừng lại, quay người về phía sau nhìn Lâm Tiểu Thảo. Toàn thân của Lâm Tiểu Thảo kéo căng, chỉ có ý chí của cậu ta vẫn còn bướng bỉnh. Cậu ta bất chấp tất cả, không muốn đầu hàng, ý chí của cậu ta điều khiển đôi chân nặng như chì kéo lê từng bước, di chuyển chậm chạp như một chú ốc sên. Một bước, rồi lại một bước nữa. Anh ấy đang ở phía trước. Mình chỉ cần cố gắng bước vài bước là tới đích. Mỗi một bước chân của Lâm Tiểu Thảo, giống như bị vạn người kéo lại. Cậu ta vô cùng mệt mỏi, đau đớn, hầu như là đang lê từng bước. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, nhàn nhạt nói. Trong lòng Lâm Tiểu Thảo không ngừng gào thét, cậu ta cần phải cố gắng hết sức, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Lâm Tiểu Thảo rơi vào trạng thái mơ hồ, đôi mắt như bị hoa. Cực hạn chỉ dùng để đột phá. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Thảo có cảm giác đôi chân của mình dường như có chút gì thay đổi. Một tiếng vang thanh thúy vọng ra từ đó, truyền tới não cậu khiến cả người cậu chấn động. Trong khoảnh khắc đó, có một nguồn lực không hiểu từ đâu xuất hiện trên đôi chân nặng như đeo chì của mình, bỗng chốc nguồn lực đó lập tức lan tỏa từ chân lên đến toàn thân, thấm vào cơ thể, làm cho cơ thể của cậu ta vốn đang trì trệ giờ đây lại được khôi phục một ít sức lực. Lâm Tiểu Thảo vô cùng vui mừng. Cậu ta tận dụng cơ hội quý hơn vàng này, dùng toàn bộ sức lực còn lại để tiến về phía trước. Đột phá rồi. Tiêu Dương nhìn về phía Lâm Tiểu Thảo đang chạy thẳng tới trước, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Mỗi một người đều có điểm cực hạn, chỉ là không giống nhau mà thôi. Tiêu Dương đã nhìn thấy tố chất của Lâm Tiểu Thảo, cậu ta đã tiếp cận tới điểm cực hạn, thì cậu ta nhất định có thể phá vỡ cực hạn của bản thân. Đương nhiên để phá vỡ giới hạn của cơ thể vẫn cần thật nhiều nghị lực và lòng kiên trì. Lâm Tiểu Thảo đã làm được rồi. Huynh nghỉ ngơi chút đi. Tiêu Dương bình thản nói với Lâm Tiểu Thảo. Phi chi. Lâm Tiểu Thảo lập tức ngã ra đất theo hình chữ đại, ngực của cậu ta phập phồng, miệng liên tục thở hổn hển. Bây giờ Lâm Tiểu Thảo mới hưởng thụ được cái tuyệt vời của không khí buổi sáng sớm. Lâm Tiểu Thảo hấp lấy từng ngụm không khí mà cứ ngỡ như vừa mới nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp thấp thoáng trong làn sương trắng. Vì không thể chạm vào nàng mà cậu ta chỉ đành cố sức lắng nghe, nghe cho thật kỹ. Lâm Tiểu Thảo nằm yên như vậy ước chừng 10 phút. Cậu ta đã dần dần hồi phục sức khỏe, nhẹ nhàng giơ lên hạ xuống tay mình, rồi lại siết chặt nắm đấm. Đôi mắt của Lâm Tiểu Thảo phát ra tia sáng, mừng rỡ nhảy dựng lên, nhìn về phía Tiêu Dương mà gọi. Tiêu ca, đây là... Chúc mừng huynh đột phá được cực hạn của mình. Đột phá cực hạn. Lâm Tiểu Thảo vung vẩy nắm đấm. Bất quá hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt. Tiêu Dương dặn dò Lâm Tiểu Thảo. Lúc đột phá cực hạn phải nắm chắc thời cơ. Mù quáng tìm cách phá vỡ giới hạn chỉ bị phản tác dụng mà thôi. Đã thế còn làm cơ thể bị thương. Điểm này huynh phải nhớ lấy. Lúc này Lâm Tiểu Thảo càng thêm tin tưởng và nể phục Tiêu Dương, cậu ta vui vẻ gật đầu liên tục, đồng thời gấp gáp mở miệng hỏi. Tiêu ca, vậy khi nào mới là thời cơ tốt nhất để đột phá cực hạn kế tiếp? Đôi mắt của Tiêu Dương nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Thảo, cười nhẹ, nói. Cái đó phải xem bản thân huynh. Dứt lời, Tiêu Dương xoay người cất bước trở về hướng phòng ngủ. Tiêu. Lâm Tiểu Thảo ngừng lại, không nói nữa. Cậu ta cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận nghiêng ngẫm câu nói của Tiêu Dương. Thật lâu sau, dường như cậu ta hiểu ra gì đó, gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dõi theo bóng lưng đang xa dần, hai nắm đấm siết chặt lại. Sáng sớm trên sân trường có không ít sinh viên. Có người chạy nhanh trong gió, người thì ngồi ở một góc vắng, trên ghế đá hoặc đứng dưới mái hiên, lớn tiếng đọc diễn cảm. Không khí thanh xuân nở rộ, sức sống tràn đầy. Lúc Tiêu Dương trở về phòng ngủ đã gần 8 giờ. Sau khi lịch sự chào hỏi các cô gái bước ra khỏi cửa ra vào, hắn bước vào phòng bảo vệ. Mùi hương thơm ngát. Tiêu Dương lơ đãng nhìn quanh, thấy trên bàn có chén cháo thịt nạc nóng hổi, phía dưới còn đè lên một tờ giấy nhỏ. Tiêu Dương bước tới, nhẹ nhàng rút tờ giấy ra đọc. Họa bỉ nhân Mỹ. Bốn chữ đơn giản, nét bút xinh đẹp pha lẫn sự cứng rắn. Tiêu Dương mỉm cười đặt tờ giấy xuống chỗ cũ, nói nhỏ với mình. Họa do nhân xuất. Hắn ta tắm rửa bằng nước lạnh rồi thay một bộ quần áo khô mát. Nhân lúc bát cháo còn nóng hắn ăn luôn, thuận tay cầm chìa khóa rồi sải bước ra khỏi phòng bảo vệ, tiến tới bãi đổ xe. Cherry quy quy màu đỏ rực rỡ. Tiêu Dương mở cửa xe, ngồi xuống chiếc ghế lái, tay vô thức hướng về phía cuối tay lái, ngẫm nghĩ một hồi nhưng không ấn nút. Hắn khởi động xe, cảm thụ chiếc xe sau khi đã được sửa chữa. Tốt hơn trước nhiều. Tiêu Dương có loại xúc động muốn lái xe tông vào xe Ferrari một lần nữa, làm thế có lẽ xe sẽ được chữa tốt hơn. Tất nhiên, vì nửa đời sau của mình, Tiêu Dương đành phải cố gắng kiềm chế ý nghĩ này. Hành trình từ Phục Đại đến nhà trọ Thu Tâm không đến 20 phút. Sau khi xuống xe, Tiêu Dương đến thẳng lầu 3, nhấn chuông cửa. Trong căn hộ, Bạch Tố Tâm còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, hiếm khi cô được một buổi sáng không cần phải đến lớp, không ngờ lại bị chuông cửa đánh thức. Chị lại không mang theo chìa khóa à? Bạch Tố Tâm quen tay mở cửa. Vô thức, Bạch Tố Tâm mở to hai mắt, đầu óc của cô lúc này mới tỉnh táo được một chút. Cô không ngờ mình lại quên việc Tiêu Dương sẽ tới vào buổi sáng. Bấy giờ đôi mắt Tiêu Dương đang dán chặt trên cơ thể Bạch Tố Tâm không cách nào dứt ra được. Bộ áo ngủ váy liền thân màu hồng nhạt, mềm mại trơn bóng, mặt cô như bạch ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, ánh mắt lười biếng giống hệt một mỹ nhân vừa mới tỉnh giấc, hương thơm cơ thể thoang thoảng chẳng lúc nào không tập kích người khác. Bộ ngực sữa căng cứng trong chiếc váy ngủ, bờ mông trẻ trung hồn nhiên, đường cong hoàn mỹ, một cây trâm cài tóc cô vừa tiện tay kẹp vội treo gẹo những sợi tóc mai vừa khéo tạo thành một vẻ đẹp khó nói hết bằng lời. Tiêu Dương đứng đơ ra như một tên ngốc. Trố mắt ra mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Đến bây giờ, Bạch Tố Tâm mới sực tỉnh, cô định thần lại, đôi mắt sáng ngời, hét lên một tiếng, rồi đột ngột xoay người trở về phòng. Hoa nhường nguyệt thẹn, đúng là nét đẹp trời cho. Tiêu Dương cảm khái một tiếng cốc két khẽ vang ra, quân thiếp anh ngồi trên chiếc xe lăn từ từ đi tới. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, rất có thần thái, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề rủ xuống phần cổ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt thanh tịnh, mơ hồ tỏa ra những tia sáng chói lọi. Hai chân vắt ngang chiếc khăn lông trắng tinh, che lại gánh nặng trầm trọng mà Quân Thiết Anh phải đeo gần 20 năm. Đưa mắt nhìn về phía Tiêu Dương, hai má lúng đồng tiền hiện lên trên nụ cười, nói: "Anh đã đến rồi. Chào buổi sáng." Tiêu Dương gật đầu. Quen việc dễ làm, hắn đi tới, đẩy xe lăn, từ từ đi ra ngoài cửa, cứ mỗi ba bước lại quay đầu nhìn ra sau một lần, hỏi: "Tế Tâm cô nương không đến tiễn cô à?" Quân Thiết Anh nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chị Tố Tâm có lẽ ngủ lại rồi, có điều chắc đại tỷ sắp trở về." "Ai da?" Tiêu Dương, chậm một chút. Chậm một chút. Xe lăn chạy nhanh nhưng vẫn vững vàng lao đến thang máy. Thần kinh của Tiêu Dương căng thẳng, tim bắt đầu đập kịch liệt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bế Quân Thiết Anh vào trong xe. Cherry quy quy màu đỏ giống như cơn gió lốc bay thẳng ra. Lao nhanh trên đường, Tiêu Dương có cảm giác lưng mình thấm ướt mồ hôi lạnh. Hắn chẳng có bao nhiêu dũng khí để đối mặt với ánh mắt ẩn chứa sát khí của Bạch Khanh Thành. Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương, không nhịn cười được liền cười khẽ. Khi tới trường học thì đã 9 giờ. Tiêu Dương dừng lại, mở cốp xe lấy chiếc xe lăn ra, tiến lên mở cửa rồi xoay người ôm Quân Thiết Anh xuống xe. "Sáng nay học ở đâu?" Quân Thiết Anh mở laptop ra. 9 giờ rưỡi, lầu 1 phòng số 3, lớp lý luận về chủ nghĩa Mác Lênin, giáo sư chủ nhiệm là. Quân Thiết Anh bỗng tạm ngừng, sau đó nói tiếp. "Tôn Tư Minh." Đối với cái tên này, Quân Thiết Anh vẫn có vài phần mẫn cảm. Bây giờ đã gần 9 giờ 30 rồi, Tiêu Dương đưa Quân Thiết Anh tới phòng học. "Tiết học này mất bao nhiêu phút?" Tiêu Dương lên tiếng hỏi thăm. 45 phút. Quân Thiết Anh nói nhỏ. Hai người bước vào lớp học trước khi tiết học bắt đầu 10 phút. Vẫn như thường ngày, họ ngồi ở vị trí cuối cùng, gần chỗ cửa ra vào. Tiêu Dương tiện tay lấy một cái ghế đặt bên cạnh Quân Thiết Anh. "Các bạn sinh viên." Lúc này, lớp trưởng tạm thời là Dương Hoàng Nghị đứng lên, cất giọng to rõ nói. "Cô giáo Tô có thông báo, mọi người học xong môn lý thuyết thì ở lại phòng học, cô Tô sẽ tổ chức một buổi họp lớp." Lời nói vừa dứt, trong phòng học mọi người reo lên mừng rỡ. "Lớp trưởng, chuyện này chẳng phải đã nói rõ rằng của bệnh tình cha cô Tô đã có chuyển biến tốt đẹp." Khuôn mặt của lớp trưởng Dương Hoàng Nghị cũng mỉm cười. "Nghe cô giáo Tô nói là đã được một vị thần y ra tay cứu chữa tận tình." Mọi người lại một lần nữa xôn xao, họ chụm lại thành từng nhóm 7-8 người, bàn tán thảo luận sôi nổi. "Thần y? Trên thế giới này thật sự có thần y à? Cô Lậu Quả Văn à, thần châu đại địa kỳ nhân dị sự tân tầng lớp lớp, ngoài ra còn có rất nhiều người kỳ dị khác sống ở chung quanh chúng ta. Cái này thì tôi cũng chỉ đoán thôi." Trong phòng học bỗng vang lên một tiếng cười lớn. Chẳng mấy chốc đã có tiếng giày da gõ vang trên sàn nhà vọng đến phòng học, lập tức các học sinh liền quay lại, ngồi vào vị trí của mình, phòng học trở lại yên tĩnh. Ở cửa chính, một bóng người có một cái bụng phệ, đeo một cặp mắt kính, bộ mặt béo như bị sưng lên, nhìn khá là buồn cười. Người đó chính là Tôn Tư Minh, một trong những chủ nhiệm trong phòng giáo vụ. Tôn Tư Minh chậm chạp cất bước đi về phía bục giảng, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, dừng đúng nơi Tiêu Dương đang ngồi. Bỗng nhiên, bốp, y, quyển sách trên tay nặng nề vỗ xuống bàn, giọng nói bén nhọn của Tôn Tư Minh vang cả lớp học. Thời gian lên lớp, người không liên quan lập tức đi ra ngoài. Chương 52, bốp, bốp, bốp. Lớp học vốn yên tĩnh, chỉ phát ra thanh âm lật sách, nhưng chỉ một thoáng đã khiến cho đám sinh viên bên dưới phải giật mình. Khi giọng nói Tôn Tư Minh vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Dương đang ngồi đằng sau cùng. Trong gian phòng này, nếu nói ai không được phép vào, chỉ có một mình Tiêu Dương. Hơn nữa, ánh mắt của Tôn Tư Minh cũng không có bất kỳ kiên kỵ lườm Tiêu Dương, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Lần trước, nếu không phải có phó hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ nhúng tay, ông ta và đại đội trưởng Hạ Thiếu Uy nhất định đã giáo huấn tên tiểu tử này một trận. Bây giờ đang trong giờ học của mình, Tôn Tư Minh há có thể để cái đinh trong mắt tồn tại chứ? Lớp học vẫn yên tĩnh, nhưng đã có không ít người lộ ra sự khó hiểu. Ở đại học, không ít các môn học quan trọng đều có sinh viên dự thính. Lớp học to như vậy, có thêm nhiều sinh viên chăm học đến nghe giảng, giáo viên dạy môn đó cao hứng còn không kịp, nói chi đến việc để ý, nhưng biểu hiện phẫn nộ của Tôn Tư Minh lúc này lại khiến cho mọi người cảm giác, có lẽ Tiêu Dương đã chạm phải nghịch lân của ông ta rồi. Tôn lão sư. Lúc này, Tiêu Dương nhịn không được phải bật cười, nhưng sau đó vội vàng nghiêm mặt nhìn gã đầu heo, nói rõ từng chữ. Nơi này là lớp học của tôi. Tôi không chào đón cậu, cậu cút ra ngoài cho tôi. Tôn Tư Minh cười lạnh, gõ xuống mặt bàn. Ta là thư đồng theo học của đại tiểu thư, không phải ai cũng được phép ra lệnh cho ta. Về phần Tiêu Dương nói cái gì là thư đồng theo học, Tôn Tư Minh càng thêm không chú ý, cậu cho rằng mình đang diễn cổ trang sao. Tiêu Dương nhướng mắt nhìn Tôn Tư Minh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, đương nhiên hắn cũng hiểu ý tứ ánh mắt của Tôn Tư Minh. Nhìn cái bụng phệ trên bục giảng, Tiêu Dương không tự chủ được sinh ra ảo giác, giống như có một con heo đang dương nanh múa vuốt gào thét lao về phía hắn. Thanh âm Tôn Tư Minh hùng hổ dọa người. Tiêu Dương là sinh viên dự thính, không ảnh hưởng đến trật tự lớp học. Nhưng tôi nhớ cậu ta không phải sinh viên của trường. Thanh âm Quân Thiết Anh nhàn nhạt nói. Đừng nhìn Tiêu Dương thành thật ngồi bên cạnh cô, hơn nữa vẻ mặt chất phác, vô tội nhìn Tôn Tư Minh, Quân Thiết Anh có vô số lý do tin rằng, hắn tùy thời có thể trong tình huống tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, xông lên đánh cho Tôn Tư Minh một quyền. Nghe xong, Quân Thiết Anh cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua Tôn Tư Minh. Đúng vậy, cô đang lo lắng cho Tôn Tư Minh, tuyệt đối không phải lo lắng cho Tiêu Dương. Cậu ta chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ, không có tư cách dự thính. Đây quả thật là một quả bom hẹn giờ. Nhưng nếu như vậy, tiết học này không thể học được nữa rồi. Tiêu Dương mỉm cười ôn hòa, liếc nhìn Tôn Tư Minh, sau đó quay người ra ngoài. Tiểu tử này không phải chuẩn bị xông lên đánh người chứ? Suy nghĩ này vừa mới lướt qua trong đầu, Quân Thiết Anh liền nhìn thấy Tiêu Dương đứng lên, trong lòng giật mình, vô thức lên tiếng. Tiêu Dương! Ta chờ nàng bên ngoài. Nhưng điều khiến cho Quân Thiết Anh kinh ngạc chính là, Tiêu Dương dường như đổi tính, gương mặt vẫn bình thường, không hề có uy phong giống như đánh hạ thiếu uy. Quân Thiết Anh cau mày. Tính cách của Tôn Tư Minh khiến cho Quân Thiết Anh cảm thấy phản cảm. Nhưng nếu Tiêu Dương xông lên đánh ông ta, khẳng định sẽ gây ra đại họa. Tiêu Dương tạm thời rời khỏi, Quân Thiết Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng trong lòng có chút mất mát, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào vị trí trống rỗng bên cạnh, mang theo vài phần phức tạp. Lúc này, trên bục giảng, khuôn mặt Tôn Tư Minh hiện lên nụ cười chiến thắng, cặp má đầy mỡ rung rung vài cái, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế. Chiếc ghế lập tức két một tiếng, tùy thời có thể vỡ thành mảnh nhỏ vì không chịu nổi sức nặng. Các em, chúng ta bắt đầu thôi. Giọng nói bén nhọn mà chói tai. Môn học chủ nghĩa Mác Lênin là một môn học bắt buộc. Nhưng nội dung học thì thật là buồn tẻ. Đến học cũng chỉ là ứng phó mà thôi. Tôn Tư Minh trên bục giảng giảng bài như tụng kinh, còn sinh viên bên dưới thì buồn ngủ rũ rượi. Tiết học trong nháy mắt đã trôi qua nửa giờ. Sau đây, các em hãy ghi chép lại nội dung mà tôi đã nói lúc trước. Tôn Tư Minh đứng dậy, mang theo thân hình đầy mỡ bước ra khỏi phòng học. Mẹ ơi, tiết học gì mà giống như kim cô chú? Bạn có hiểu ông ấy nói gì không? Người ta đồn rằng Tôn Tư Minh là chủ nhiệm phòng giáo vụ vô dụng nhất. Xem ra không sai. Học kỳ này có 16 tiết của ông ta, làm sao mà sống đây trời? Bên trong lớp học giống như muốn nổ tung. Quân Thiết Anh vô thức liếc nhìn đằng sau, không khỏi giật mình. Tiêu Dương vốn đang đứng ngoài hành lang đã biến mất không thấy. Lúc này, trong lòng Quân Thiết Anh dâng lên một dự cảm không tốt. Tiêu Dương sẽ không phải đi. Quân Thiết Anh nghĩ đến một khả năng, ánh mắt mở to thêm vài phần. Lớp học còn 10 phút nữa là kết thúc, nhưng Tôn Tư Minh không nhịn thèm được, muốn ra ngoài hút thuốc. Sau khi ra khỏi phòng học, lập tức bước đến nhà vệ sinh cuối hành lang. Cất bước vào trong. Chưa đến một hồi, một luồng khói bay ra. Tư thái Tôn Tư Minh tự nhận là rất tiêu sái, ưu mỹ dựa vào vách tường, tay kẹp thuốc lá, miệng nhả ra một ngụm khói, thần sắc thoải mái đến cực điểm. Một lát sau, trong đầu Tôn Tư Minh hiện lên một hình ảnh, khuôn mặt lập tức chìm xuống, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một tiểu tử chíp hôi mà cũng dám đấu với chủ nhiệm tôi. Cùi chỏ có thể đấu được đùi. Tôn Tư Minh nhớ đến bộ dạng không cách nào phản bác được của Tiêu Dương khi bước ra ngoài, tâm trạng lại càng tốt hơn, lại nhả một ngụm khói. Dám xuất hiện trước mặt bản chủ nhiệm một lần, tôi sẽ giết cậu một lần. Tôn Tư Minh nheo mắt, cố nén nụ cười đắc ý, nghĩ đến tư thế, thanh âm cầm quyển sách đập trên bục giảng của mình, quá xuất sắc rồi. Sương khói lượn lờ, xem chừng cũng đã đến lúc tan học, Tôn Tư Minh ném tàn thuốc lên sàn nhà, nhẹ dùng chân dẫm lên, nhả ra một luồng khói trắng, sau đó mở cửa. Một nắm đấm dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay hung hăng đánh vào mắt Tôn Tư Minh. Khói thuốc lại che đi đôi mắt của ông ta. Hơn nữa, một quyền này nhanh đến mức quỷ dị. A! Tôn Tư Minh kêu thảm một tiếng, vô thức che mắt lui về phía sau vài bước, thân hình to mọng đập vào vách tường. Tôn Tư Minh hét lớn. Nhưng, ánh mắt còn chưa kịp mở ra, bên tai liền cảm nhận một luồng kình phong. Bốp bốp! Má trái má phải lập tức chịu hai cái tát vang dội đến cực điểm. Tôn Tư Minh kêu lên một tiếng, thân hình béo ú ngã xuống mặt đất. Cảm giác nóng rát truyền đến từ gương mặt. Tôn Tư Minh nhất thời không cách nào mở mắt được, chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ rời khỏi. Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng trống giận của Tôn Tư Minh, giống như heo bị giết. Lão tử tuyệt không bỏ qua cho mày. Tuyệt đối không. Tuy Tôn Tư Minh không nhìn thấy người đánh mình, nhưng ông ta dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Ngoại trừ Tiêu Dương, không ai dám, cũng không ai thừa dịp ông ta đang lén hút thuốc ở nhà vệ sinh mà đánh lén ông ta. Đương nhiên, đầu Tôn Tư Minh đã bị đánh đến choáng váng, cũng chỉ có thể dùng đầu ngón chân để nghĩ. Vất vả bò dậy, Tôn Tư Minh cảm giác quần áo trên người mình dính đầy nước tiểu, bốc lên cái mùi lẳng lơ vô cùng. Ông ta cố gắng sửa sang lại quần áo, cặp má vốn mập như heo giờ này đỏ bừng. Lão tử sẽ không bỏ qua cho mày. Tôn Tư Minh lúc này đã triệt để mất đi hình tượng làm tấm gương sáng cho người khác, vội đóng sập cánh cửa nhà vệ sinh. Chỉ còn 3 phút nữa là tan học. Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Quân Thiết Anh. Tiêu Dương, vừa rồi anh đi đâu vậy? Quân Thiết Anh vội hỏi. Bốp, bốp. Tiêu Dương khẽ cười hai tiếng, ý thức được mình lỡ miệng, lập tức ngậm miệng lại. Quân Thiết Anh nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, lông mày cau lại. Có ý gì vậy? Tiêu Dương nhẹ ho khan. Lúc này, một luồng sát khí ngất trời đột ngột truyền đến từ sau lưng. Tiêu Dương vội đứng lên, quay đầu nhìn lại. Đầu heo Tôn Tư Minh. Ánh mắt tức giận của Tôn Tư Minh mở lớn, hận không thể xé xác Tiêu Dương ngay lập tức. Tiêu Dương. Tôn Tư Minh nghiến răng phát ra từng chữ. Mọi người trong lớp học đều nhìn ra, không khỏi lắc đầu. Chủ nhiệm Tôn cũng quá keo kiệt. Đã không cho người ta dự thính, bây giờ cách giờ tan học chỉ còn mấy phút, cũng không cần phải tức giận như vậy. Tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Trong mắt mọi người, Tôn Tư Minh là vì Tiêu Dương bước vào phòng học mà tức giận. Tiêu Dương mỉm cười, vội gật đầu. Ta ra ngoài ngay. Trong lúc Tiêu Dương đang chuẩn bị bước ra, Tôn Tư Minh lại gào thét. Đứng lại. Mạnh mẽ tiến lên một bước, Tôn Tư Minh giơ tay, mắt lộ hung quang, hung hăng quạt xuống Tiêu Dương. Cuồng phong nhấc lên. Cánh tay giống như côn ảnh. Tay trái Tiêu Dương nâng lên, trong nháy mắt bắt được cánh tay của Tôn Tư Minh. Lực trùng kích thật lớn, toàn thân Tiêu Dương vẫn bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Tư Minh, lạnh như băng nói. Chủ nhiệm Tôn, ta không phải học sinh của ông, không có tư cách nghe ông giảng bài. Nhưng đã không phải là học sinh của ông, có đánh ông cũng chẳng cần phải mang gánh nặng tâm lý. Cậu dám. Cánh tay của Tôn Tư Minh bị Tiêu Dương chộp lấy, mơ hồ có chút đau, nghe răng trợn mắt hít vào một ngụm khí lạnh, nộ khí trong mắt càng thêm mãnh liệt. Ông ta là chủ nhiệm phòng giáo vụ, một trong những nhiệm vụ của ông ta là kỷ luật. Không ít sinh viên vì thế mà sợ Tôn Tư Minh vô cùng. Nhìn thấy ông ta cũng giống như chuột nhìn thấy mèo. Bây giờ, trước mặt toàn bộ sinh viên, ông ta lại bị một bảo vệ cổng nắm chặt hai tay không cách nào nhúc nhích. Chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tiêu Dương, đừng cho rằng tôi không cách nào đuổi việc cậu. Tôn Tư Minh lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng. Sau khi Tiêu Dương đánh hạ thiếu uy, Tôn Tư Minh vốn định đuổi việc Tiêu Dương, nhưng lập tức bị cấp trên ngăn cản. Chức bảo vệ cổng của Tiêu Dương không động đậy được. Nhưng nói ra miệng thì Tôn Tư Minh nói mạnh lắm. Ánh mắt Tiêu Dương như đao, thoáng nhìn Tôn Tư Minh, xẹt qua một tia lãnh ý, khiến Tôn Tư Minh không tự chủ được mà rùng mình một cái. Đúng lúc này, tiếng bước chân đồn dập vang lên ngoài hành lang. Trực tiếp đi về phía phòng học bên này. Tiêu Dương đột ngột buông tay Tôn Tư Minh ra. Tôn Tư Minh theo quán tính hướng xuống má Tiêu Dương. Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, Tô Thắng Kỷ và một số lão sư khác bước nhanh đến. Tô Thắng Kỷ đang nhìn chằm chằm vào cái tay Tôn Tư Minh sắp đánh vào Tiêu Dương. Một khắc này, Tôn Tư Minh đột ngột cả kinh, vội vàng thu tay trở lại. Hiệu trưởng Tô. Tô Thắng Kỷ nhìn Tôn Tư Minh, ánh mắt không thể chờ đợi được nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, thì ra là cậu ở đây. Tô lão tiên sinh có việc gì không? Tiêu Dương nghi hoặc hỏi. Tô Thắng Kỷ ngừng lại một chút, lập tức thành khẩn nói. Tiết sau là giờ thư pháp của ta. Ta muốn mời cậu làm sinh viên dự thính. Lời nói vừa dứt, sắc mặt sinh viên trong phòng học lập tức trở nên đặc sắc. Tôn Tư Minh run rẩy, cảm giác mặt của mình bị người ta hung hăng tát ba cái, triệt để mất mặt. Chương 53, bản kiểm điểm chấn động phục đại. Nóng như có lửa đốt. Tôn Tư Minh cảm giác gương mặt của mình bị người ta đánh còn đau hơn khi bị hai bạt tai ở nhà vệ sinh. Trước đây, ông ta cho rằng Tiêu Dương chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ, không có tư cách dự thính giờ học của ông ta. Sau đó đuổi Tiêu Dương ra ngoài. Không nghĩ đến, khi sắp tan học, Phó Hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ đích thân đến mời Tiêu Dương làm sinh viên dự thính. Đối với Tôn Tư Minh mà nói, đây chính là một sự mất mặt đến trần trụi. Uy tín của Tô Thắng Kỷ trong giới thư pháp là không thể nghi ngờ, so với môn học Mác Lênin buồn tẻ của ông ta thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Điểm này, Tôn Tư Minh hiểu rõ hơn so với bất cứ ai khác. Ánh mắt các sinh viên trong phòng học cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, lộ ra sự hâm mộ. Phó Hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ đích thân mời hắn làm sinh viên dự thính. Đây là một sự vinh hạnh đến cỡ nào? Con ngươi Quân Thiết Anh không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Tiêu Dương thành thật nói một câu, khiến Tôn Tư Minh suýt chút nữa thổ huyết. Tô lão tiên sinh, không phải là ta không muốn. Chỉ là ta không phải sinh viên phục đại, không có tư cách dự thính. Một khắc này, sắc mặt Tôn Tư Minh lập tức từ màu đỏ chuyển sang màu đỏ tím. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương không che giấu được sự tức giận, nhưng trước mặt Tô Thắng Kỷ, ông ta không dám lỗ mãng. Không phải sinh viên phục đại thì không có tư cách dự thính. Phục đại chưa bao giờ có quy củ như vậy. Tô Thắng Kỷ cau mày, trầm giọng nói, chủ nhiệm Tôn nói. Tiêu Dương nhìn Tôn Tư Minh, rồi lại nhìn Tô Thắng Kỷ, ánh mắt mang theo sự áy náy. Hiệu trưởng Tô, tôi chỉ cảm thấy Tiêu Dương nên làm tốt công tác bảo vệ cổng của mình. Huống hồ, cậu ta vừa mới gây họa, ẩu đả với đại đội trưởng Hạ và một số huấn luyện viên. Tình huống nghiêm trọng. Cho nên, tôi cho rằng tùy tiện để Tiêu Dương vào lớp dự thính, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định cho các sinh viên khác. Chủ nhiệm Tôn, anh nói như vậy sao? Tôn Tư Minh do dự cả nửa ngày, sau đó lên tiếng. Tô Thắng Kỷ cau mày, nhìn Tôn Tư Minh. Tôn Tư Minh chần chừ một chút, dường như hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Ý của chủ nhiệm Tôn là, tôi mời Tiêu Dương làm sinh viên dự thính là sai lầm. Đương nhiên không phải. Tô Thắng Kỷ nhìn Tôn Tư Minh, giọng nói mang theo sự bất mãn. Chỉ là, giờ học thư pháp của hiệu trưởng Tô đều phải thông qua tuyển chọn sinh viên nghiêm ngặt mới có thể tham dự. Tiêu Dương. Tô Thắng Kỷ xuất hiện nói mấy câu, mọi người còn tưởng rằng ông ấy đến là giữ thể diện cho Tiêu Dương, không nghĩ đến thậm chí ngay cả bản kiểm điểm của Tiêu Dương cũng lấy ra. Đây là bản kiểm điểm mà Tiêu Dương đã ghi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào quyển trục. Tô Thắng Kỷ nhìn thoáng qua Tôn Tư Minh, thò tay ra hiệu với một vị lão sư trẻ tuổi bên cạnh. Vị lão sư này vội vàng đưa một quyển trục trong tay ra. Câu nói đầu tiên của Tô Thắng Kỷ vừa ra, lập tức đưa tới sự xôn xao không nhỏ. Ý của Tôn Tư Minh rất rõ, Tiêu Dương không có tư cách. Không phải chủ tâm muốn làm Tiêu Dương xấu mặt chứ? Lúc này, Tôn Tư Minh mặt heo cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Tô Thắng Kỷ dường như không quan tâm đến thần sắc của mọi người, trực tiếp quăng ánh mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, có thấy phiền nếu như ta đem bản kiểm điểm này công bố ra ngoài không? Suy nghĩ của Tô Thắng Kỷ tất nhiên khác nhau một trời một vực với mọi người. Tiêu Dương cũng không thèm để ý, lạnh nhạt gật đầu. Tô Thắng Kỷ nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng nói. Các em, Sở dĩ tôi mời Tiêu Dương đến lớp học dự thính, tuyệt không phải vì tôi có mối quan hệ đặc biệt với Tiêu Dương, mà là vì nó. Quyển trục mà Tô Thắng Kỷ cầm trên tay lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Chỉ bằng bản kiểm điểm này, khả năng thư pháp của Tiêu Dương hoàn toàn không kém tôi. Mọi người một lần nữa ồ lên. Không dưới Tô Thắng Kỷ. Làm sao có thể? Tô Thắng Kỷ là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Thượng Hải, có thể thấy được độ sâu tạo nghệ thư pháp của ông bao nhiêu. Bây giờ, ông ấy lại nói ra một câu như vậy. Nếu lời này là do một người dân bình thường nói ra, tuyệt đối sẽ không ai chú ý, nhưng người nói lại là Tô Thắng Kỷ, không ai là không bị chấn kinh. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được mà nhìn vào quyển trục trong tay Tô Thắng Kỷ. Một tác phẩm được Tô Thắng Kỷ khen ngợi, rốt cuộc nó có chỗ nào đặc biệt. Sau đó, Tô Thắng Kỷ ra hiệu bảo hai lão sư trẻ tuổi cẩn thận mở bản kiểm điểm ra. Bản kiểm điểm. Ba chữ to đen kịch xuất hiện trong tâm mắt của mọi người. Khí thế bàn bạc phát ra từ ba chữ trong khoảnh khắc gõ vào lòng mọi người. Bút tích phát ra khí thế bức người. Một lúc lâu, Tô Thắng Kỷ mới ra hiệu hai vị lão sư thu bức thư pháp lại. Tất cả mọi người đều khôi phục tinh thần, vỗ tay khen ngợi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Dương. Bức thư pháp này là do Tiêu Dương viết. Tuy không phải ai cũng hiểu được sự tinh diệu trong đó, nhưng cho dù là người bình thường nhất, cũng có thể cảm nhận được khí thế cường đại ẩn chứa đằng sau những con chữ. Một bản kiểm điểm, nhưng lại có thể viết ra được khí tràng quân lâm thiên hạ. Người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Ánh mắt Quân Thiết Anh cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, con ngươi gợn sóng. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Khi thì ôn thuần trung thực chẳng khác nào cừu non. Khi thì nóng nảy khiến người ta phải run rẩy. Khi thì triển lộ y thuật cao siêu. Lúc này lại thể hiện khả năng thư pháp tuyệt luân. Trong suy nghĩ của Quân Thiết Anh, Tiêu Dương càng lúc càng thần bí. Cái tên gia hỏa cuốn lên tìm bồn cầu trong nhà cô lúc trước rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Bức thư pháp này đủ để đại diện hết thảy. Tô Thắng Kỷ trầm giọng nói. Nếu Tiêu Dương nguyện ý, tôi chính thức mời cậu ấy gia nhập Hiệp hội Thư pháp Thượng Hải, hơn nữa còn đảm nhiệm chức phó hội trưởng. Hâm mộ đố kỵ. Vô số ánh mắt nhìn sang. Thân phận này còn phong quang hơn cái chức bảo vệ cổng. Không ngờ Tiêu Dương lại lạnh nhạt lắc đầu. Tô lão tiên sinh, tâm lĩnh. Tô Thắng Kỷ nhìn thoáng qua Tiêu Dương, cũng không để ý, sau khi trưng cầu ý kiến Tiêu Dương xong, liền công khai bản kiểm điểm, sau đó cùng với Tiêu Dương bước về phía phòng học của ông, lưu lại một đám sinh viên đố kỵ, còn có Tôn Tư Minh đang ngốc trệ đứng im. Một lát sau, khóe miệng Tôn Tư Minh nhếch lên, mặt mũi không cam lòng rời đi. Một bản kiểm điểm ngang trời xuất thế xuất hiện ở Phục Đại. Thông qua lớp 3 khoa lịch sử, rất nhanh truyền khắp toàn bộ trường. Bản thông báo bắt mắt nhất trong sân trường đã được phủ một bản thư pháp. Bản kiểm điểm của Tiêu Dương. Toàn bộ trường học đều chấn động. Chỉ một bản kiểm điểm nhưng lại phát ra được khí thế bàn bạc, hơn nữa còn nhận được lời khen ngợi của hiệu trưởng Tô. Đúng là quá thần kỳ. Thần nhân. Bảo vệ cổng Phục Đại không ngờ có ngọa hổ tàng long. Nếu tôi có thể viết ra được một phần thần thái của bản kiểm điểm này, tôi ngược lại muốn nhìn xem còn giáo sư nào muốn tôi viết kiểm điểm nữa không? Ha ha! Không thể không nói, bản kiểm điểm này đã đốt lên một ngọn lửa, khiến cho mặt của không ít sinh viên trong trường phải nóng lên. Luận thư pháp, không ai dám đứng ra so sánh. Luận văn phong, một bản kiểm điểm mang hơn 1 vạn chữ cổ. Văn phong như vậy khiến cho không ít người cảm thấy hổ thẹn. Bản kiểm điểm liền được đăng trên diễn đàn của trường, đưa đến những trận bình luận nóng nảy. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, Tiêu Dương hoàn toàn không phát giác được gì, chỉ cẩn thận lắng nghe chương trình học thư pháp của Tô Thắng Kỷ. Sau khi nghe một số lời đề nghị bức thiết của Tô Thắng Kỷ, hắn cất bước trở về phòng học của Quân Thiết Anh. Xuyên qua cửa sổ, lúc này Tô Tiểu Sang đang đứng trên bục giảng. Sắc mặt của cô so với tối hôm qua tốt hơn rất nhiều. Trong quá trình giảng bài, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười. Khi nhìn thấy Tiêu Dương ngoài cửa sổ, cô có chút ngây người, sau đó bước ra bên ngoài. Tiêu Dương, mau vào đây ngồi đi. Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương, ánh mắt mang theo sự cảm kích. Nếu không nhờ Tiêu Dương, chỉ sợ cha của cô đã biến thành thi thể lạnh băng rồi. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, thân hình lưu loát tiến vào, ngồi xuống bên cạnh Quân Thiết Anh. Học ở lớp hiệu trưởng Tô không gặp rắc rối gì chứ? Quân Thiết Anh thấp giọng hỏi. Tiêu Dương lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn Quân Thiết Anh. Ta không phải là người tùy tiện gây rắc rối mà. Quân Thiết Anh im lặng, cũng không còn tâm trạng lắng nghe bài giảng của Tô Tiểu Sang, nhìn không được mở miệng hỏi. Tiêu Dương, tại sao thư pháp của anh lại giỏi như vậy? Tiêu Dương suy nghĩ một chút, chỉ có thể trả lời hai chữ. Thiên phú. Chưa từng thấy qua người không biết khiêm tốn như hắn. Y thuật của anh cũng là thiên phú. Khi hỏi vấn đề này, tim Quân Thiết Anh không khỏi gia tốc vài phần. Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh, khóe miệng vểnh lên. Đại tiểu thư, chỉ cần thử thêm vài lần, có lẽ ta sẽ tìm được phương pháp trị liệu hai chân của nàng. Con ngươi Quân Thiết Anh lại gợn sóng. Thử như thế nào? Sờ thêm vài lần. Kế tiếp, lớp sẽ bầu ra ban cán sự lớp. Dương Hoàng Nghị chính thức trở thành lớp trưởng thật sự. Còn cái ghế ủy viên học tập, bởi vì Quân Thiết Anh là thủ khoa kỳ thi vừa rồi, cũng không ai tự mình ứng cử. Cuối cùng, dưới sự đề cử của Tô Tiểu Sang, Quân Thiết Anh trở thành ủy viên học tập. Những tiết mục mà các em chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón tân sinh viên, cô cũng đã xem qua rồi. Tô Tiểu Sang mỉm cười nói. Nhưng trường học quy định mỗi một lớp không được quá 5 tiết mục. Cho nên, bây giờ chúng ta bắt đầu chọn lựa. Các em chuẩn bị sẵn sàng tiết mục của mình. 10 phút nữa, các em lần lượt bước lên biểu diễn, cũng xem như là luyện tập luôn. Sau đó sẽ do tập thể bỏ phiếu quyết định, đưa ra danh sách cuối cùng. Tô Tiểu Sang ngừng lại một chút rồi nói. Cô hy vọng, bất cứ tiết mục nào không được chọn, các em cũng đừng tức giận. Sân khấu cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, trong tương lai vẫn còn có sân khấu khác rực rỡ hơn chờ đón các em thể hiện tài hoa của mình. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tô Tiểu Sang bước về chỗ ngồi phía dưới của mình. Một nam sinh cầm đàn guitar, tự tin bước lên. Lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Dương tò mò nhìn ra ngoài. Tiêu ca, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Lâm Tiểu Thảo thở hổn hển. Huynh tìm ta. Đúng, đang có việc gấp. Lâm Tiểu Thảo vội vàng nói. Chương 54, làm. Không làm. Việc gấp. Tiêu Dương nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Tiểu Thảo, suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh nhẹ gật đầu. Tôi ở đây chờ anh. Tiêu Dương không nói nhiều, lập tức đứng lên bước đi với Lâm Tiểu Thảo. Lâm huynh, có chuyện gì vậy? Tiêu Dương vừa đi vừa hỏi. Cụ thể thì tôi không rõ lắm. Lâm Tiểu Thảo vốn đang nghĩ hoặc tại sao Tiêu Dương lại dừng lại. Nghe xong, ánh mắt đánh giá Tiêu Dương vài phần, ý vị thâm trường nói. Có một đám cảnh sát hình sự khu Dương Phổ đột nhiên đến trường học, hơn nữa còn yêu cầu phải nhanh chóng tập hợp các bảo vệ cổng của trường. Trong đầu hắn liên xuất hiện thân hình nóng bỏng của người kia, lập tức không rét mà run, dừng bước, kéo Lâm Tiểu Thảo lại. Tiêu Dương giật mình. Cảnh sát hình sự. Lâm huynh, bên trong đám cảnh sát hình sự kia có nữ cảnh sát hay không? Lâm Tiểu Thảo gấp giọng. Câu trả lời của Lâm Tiểu Thảo chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt. Tiêu Dương ngạc nhiên. Việc hắn đẹp trai có liên quan gì đến nữ cảnh sát? Tiêu ca, anh bây giờ đã đủ đẹp trai rồi. Có hai nữ cảnh sát. Chật, tướng mạo rất mê người. Nhưng, họ đều mang súng, tôi không trêu chọc nổi. Lâm Tiểu Thảo mỉm cười, ánh mắt sáng ngời. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, hỏi lại lần nữa. Lâm Tiểu Thảo nở nụ cười nịnh nọt. Tiêu ca, Tiêu ca. Lại còn huy động nhiều nhân lực đến nữa. Không phải Bạch đại tỷ tìm đến tận cửa chứ? Sắc mặt Tiêu Dương đã trở nên tái nhợt, không khỏi run rẩy. Tiêu ca cảm giác bên dưới của mình bắt đầu lạnh dần lên. Tiêu ca thì khác. Có Tiêu ca xuất mã, một mũi tên trúng hai con chim. Lâm Tiểu Thảo thấy Tiêu Dương bất động, liền gọi vài tiếng. Lúc này Tiêu Dương mới giật mình tỉnh lại, không nói hai lời, lập tức quay người. Lâm Tiểu Thảo vội vàng chụp Tiêu Dương lại. Tiêu Dương quay đầu lại, nhìn Lâm Tiểu Thảo. Lâm huynh, huynh trở về nói huynh không tìm thấy ta. Lâm Tiểu Thảo quýnh lên, do dự một chút. Nhưng cảnh sát đã kinh động đến hiệu trưởng Tô. Chính hiệu trưởng Tô bảo tôi đến đây tìm anh. Là Tô Thắng Kỷ đã bán rẻ bổn trạng nguyên. Tiêu Dương khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ, thôi thì là phúc không phải họa. Bạch đại tỷ tìm đến tận cửa, chỉ sợ không gặp hắn là không bỏ qua. Đi thôi. Tiêu Dương ủ rũ tiến lên. Lâm Tiểu Thảo sau lưng lại càng thêm mơ hồ, sau đó lắc đầu. Tâm tư của Tiêu ca, không phải mình có thể phỏng đoán được. Hai người bước nhanh về phía trường học, nhìn thoáng qua một đám cảnh sát hơn 10 người đứng chung một chỗ. Đối diện là bảo vệ cổng mặc đồng phục màu trắng. Tô Thắng Kỷ đang đứng trước mặt một cảnh quan trung niên khí chất trầm ổn. Hai người trò chuyện với nhau, thần sắc Tô Thắng Kỷ vô cùng ngưng trọng, không ngừng gật đầu. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn sang bên này. Trong đội ngũ cảnh sát hình sự xác thật có hai nữ cảnh sát nhìn không tệ, nhưng so với Bạch Khanh Thành thì kém không những một cấp bậc. Thì ra không phải Bạch đại tỷ. Lâm Tiểu Thảo ở một bên càng thêm khó hiểu nhìn Tiêu Dương. Hai người trực tiếp bước vào đội ngũ bảo vệ cổng. Khoảng chừng 50 bảo vệ đứng thành mấy hàng, thấy trước mặt mình là hơn 10 cảnh sát hình sự, không khỏi thần sắc bất định vài phần, đồng thời nhẹ giọng thảo luận, suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các vị, lúc này, Tô Thắng Kỷ đã trao đổi xong với vị cảnh quan trung niên, quay sang nhìn đám bảo vệ cổng, trầm giọng nói. Triệu tập các người là bởi vì có chút chuyện. Cảnh sát có chuyện muốn hỏi các người. Bây giờ bắt đầu. Cảnh sát gọi tên người nào thì người đó đứng ra. Vị cảnh quan trung niên dáng người khôi ngô, tiến lên vài bước, cầm bản danh sách trong tay, nhìn lướt qua, sau đó nói. Võ Vĩnh Xuân. Một người vội vàng bước ra. Hai người trong đội ngũ cảnh sát mang người này vào phòng trực ban. Mọi người lo lắng chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, cổng phòng trực ban được đẩy ra. Người bảo vệ cổng được dẫn ra ngoài, hơn nữa còn được chỉ định một vị trí. Vương Kiến Ngọc. Lần lượt bảo vệ cổng được dẫn vào phòng. Lâu thì 5 phút ngắn thì 3 phút đã được dẫn ra ngoài. Những bảo vệ không được gọi tên có chút nghi hoặc đồng thời cũng có chút bất an, dương mắt nhìn vị cảnh quan trung niên. Cho dù họ không làm gì trái với lương tâm, nhưng trong lòng cũng vẫn rất khẩn trương. Ước chừng nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng đến phiên Tiêu Dương. Tiêu Dương giật mình cất bước tiến lên. Tiến vào phòng bảo vệ. Đứng thẳng tại chỗ. Hai gã cảnh sát hình sự quyết đoán lên tiếng, đồng thời lấy ra một cái thước, đo chiều cao, thậm chí là chiều dài của đôi chân Tiêu Dương, sau đó chuẩn xác ghi vào hồ sơ. Đối với một cảnh sát hình sự mà nói, một chi tiết nho nhỏ cũng có thể là mấu chốt phá giải vụ án. Danh tự, quê quán, tuổi. Một cảnh sát lên tiếng hỏi. Tiêu Dương, Đàn Châu, Khai Đức Phủ. Cả cảnh sát nghi hoặc nhìn Tiêu Dương. Chính là Hà Nam Bộc Dương. Tiêu Dương nhớ Quân Thiết Anh đã từng nói qua. Những lời đại tiểu thư nói, thư đồng tùy thời phải ghi nhớ. Vào buổi tối hôm qua, lúc 7h20, anh ở đâu? Làm gì? Có người nào làm chứng cho anh không? Cả cảnh sát lên tiếng hỏi. Tiêu Dương sợ run lên, cũng nghiêm túc trả lời, đem hành tung của mình ngày hôm qua nói qua một lần. Đương nhiên chuyện trị liệu cho cha của Tô Tiểu Sang không thể nói ra, chỉ nói là đi thăm bệnh. Gã cảnh sát phụ trách ghi chép rất nhanh ghi lại những lời Tiêu Dương nói không sót một chữ, hỏi Tiêu Dương thêm mấy câu về hành tung tối hôm qua, sau đó nói. Có thể ra ngoài rồi. Xin hỏi, các người đang điều tra vụ án gì vậy? Tiêu Dương nhịn không được tò mò hỏi. Gã cảnh sát khoát tay, ý bảo Tiêu Dương ra ngoài. Tiêu Dương nhếch miệng, cất bước đi ra. Lúc này cũng đã gần 12 giờ, sinh viên cũng đã tan học. Nhất thời, không ít ánh mắt tập trung về bên này, khiến cho đám bảo vệ cổng không được tự nhiên. Cảnh sát hình sự thẩm vấn, người bên ngoài chỉ rõ khiến bọn họ có cảm giác mình là nghi phạm giết người. Lâm Tiểu Thảo cũng rất nhanh bị gọi tên. Sau khi thẩm vấn xong, trở lại bên cạnh Tiêu Dương, thấp giọng hỏi. Tiêu ca, tối qua có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tiêu Dương giật mình. Lắc đầu, đồng thời không khỏi cau mày. Chẳng lẽ là vì chuyện ở bệnh viện tối qua? Nhưng nghĩ lại, Tiêu Dương lại lắc đầu. Nếu là chuyện tối hôm qua, vì sao Bạch đại tỷ lại không đến? Trong lúc Tiêu Dương đang suy nghĩ, một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài cổng trường. Bởi vì đám người Tiêu Dương đang quay lưng về phía cổng, cho nên không ai chú ý. Chiếc xe dừng lại, Một thân hình nóng bỏng bước ra, gương mặt lãnh diễm, hai mắt lợi hại liếc nhìn phía trước. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chính là Bạch Khanh Thành. Cộc cộc. Trong tay Bạch Khanh Thành cầm một xấp tài liệu, thẳng bước tiến lên, Lôi Lệ Phong Hành, ánh mắt quét qua một loạt thân ảnh, cuối cùng rơi vào một người, không khỏi lóe lên ánh sáng. Thần sắc Bạch Khanh Thành vô thức chìm xuống. Cô biết Tiêu Dương phụ trách chăm sóc cho Quân Thiết Anh ở trường. Nhưng việc Bạch Tố Tâm an bài làm bảo vệ cổng cho hắn thì cô không biết. Cộc cộc cộc. Bước chân nhẹ nhàng tới gần một bóng lưng. Tiêu Dương đang tán gẫu với Lâm Tiểu Thảo, đột nhiên cảm nhận được sau lưng mình có một ánh mắt khác thường, không khỏi quay đầu trở lại. Tiêu Dương không nhịn được kinh hô lên một tiếng, cơ thể căng lên, khiến Lâm Tiểu Thảo bên cạnh cũng phải hoảng sợ theo. Nhưng Lâm Tiểu Thảo còn chưa kịp hỏi, Tiêu Dương đã nhanh chân lui lại. Còn chưa đi được vài bước, sau lưng đã truyền đến tiếng quát lạnh. Ngăn hắn lại. Lập tức có mấy vị cảnh sát xuất hiện trước mặt Tiêu Dương. Tiêu Dương định vung tay lên, nhưng dường như nhớ đến điều gì đó, liền hạ tay xuống. Xét thấy hành vi bạo lực của Tiêu Dương, Quân Thiết Anh đã từng giảng cho hắn một bài, trong đó có tội danh đánh lén cảnh sát. Lúc này, Tiêu Dương suýt chút nữa đã xuất thủ với đám cảnh sát ngăn cản hắn. Bạch Khanh Thành xông lên, sắc mặt giận dữ nhìn Tiêu Dương. Ánh mắt chung quanh cũng nhao nhao nhìn sang bên này. Bạch cảnh quan. Mấy vị cảnh sát hình sự lập tức cúi chào. Bạch Khanh Thành nhìn thẳng Tiêu Dương. Vì sao anh lại chạy? Nàng đuổi theo ta, bỏ chạy. Tiêu Dương yếu ớt nhìn Bạch Khanh Thành. Mọi người trở nên bất động. Bạch Khanh Thành lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Anh là bảo vệ cổng của Phục Đại. Tiêu Dương gật đầu, cảnh giác nhìn Bạch Khanh Thành, tùy thời đề phòng cô có khả năng tập kích. Ánh mắt Bạch Khanh Thành lập lòe thêm vài phần, đột ngột xoay mặt, người này đã thẩm vấn chưa? Báo cáo cảnh quan, đã thẩm vấn. Bạch Khanh Thành gật đầu. Lúc này, cửa phòng bảo vệ được mở ra, lại một người ra ngoài. Hoàng Bình Dịch. Vị cảnh quan trung niên mặc chữ quốc tiếp tục đọc tên. Bạch Khanh Thành hét lớn một tiếng, chỉ thẳng vào Tiêu Dương. Tiêu Dương, đi vào. Tiêu Dương mở to hai mắt. Đại tỷ, ta đã được hỏi rồi mà. Để tôi hỏi lại lần nữa. Trong lòng anh có quỷ. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Tiêu Dương đi thẳng vào trong phòng trực ban. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Bạch Khanh Thành nhanh chân đuổi theo. Cửa phòng bảo vệ đóng chặt. Chẳng lẽ Bạch Nha Đầu phát hiện được điều gì? Mắt vị cảnh quan trung niên sáng lên. Ông hiểu rất rõ năng lực của Bạch Khanh Thành. Những chi tiết không ai chú ý, cô lại có thể tìm ra. Cánh cửa bị đóng lại, Tiêu Dương không khỏi giật mình. Ngồi xuống. Bạch Khanh Thành cố gắng duy trì giọng nói bình thản, bảo Tiêu Dương ngồi xuống. Cái này, không cần đâu. Tiêu Dương khoát tay lắc đầu. Ngồi. Thanh âm Bạch Khanh Thành lạnh hơn vài phần. Không ngồi. Tiêu Dương rất có cốt khí. Một khắc này, lửa giận trong lòng Bạch Khanh Thành giống như đại hồng thủy tràn ra. Tiếng trống giận dữ mang theo sức mạnh đá cũng phải nát vụn truyền ra ngoài. Sau đó, một thanh âm phản kháng yếu ớt nhưng không cam lòng vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Làm. Không làm. Ánh mắt không khỏi cổ quái. Chương 55, kẻ nhảy nhót đều là thằng hề. Tiêu Dương khuất phục rồi. Hắn thành thật ngồi trên ghế, ngẩng đầu. Nhìn thấy thần thái nổi giận đùng đùng của Bạch Khanh Thành, ngực không ngừng phập phồng, trong đầu Tiêu Dương không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng kia. Chỉ là, lần trước là từ trên nhìn xuống, còn lần này là tưởng tượng. Tiêu Dương vội vàng ôm mũi mình. Lần này không dám loạn xạ. Bạch Khanh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, một hồi lâu mới tạm thời ổn định tâm trạng, trầm giọng nói. Tối hôm qua, sau 7 giờ, ta ở bệnh viện, nàng cũng biết mà. Nhưng anh có biết anh đã cứu ai không? Cũng khó trách hắn có thể chữa trị thương thế cho cô một cách dễ dàng như vậy. Nghe giọng điệu của Nghiêm lão, dường như cũng cảm thấy hổ thẹn trước y thuật của hắn. Cô đương nhiên biết. Tối hôm qua cô cũng đã điều tra rõ ràng, biết Tiêu Dương dùng thân phận của một bác sĩ cứu sống Tô Thiên Nam. Khi đó Bạch Khanh Thành rất kinh ngạc. Cô tuyệt đối không nghĩ đến Tiêu Dương lại có y thuật cao siêu như vậy. Nhưng sau khi được Nghiêm Hồng Tịch xác nhận, cô không thể không tin. Bạch Khanh Thành không cam lòng hừ một tiếng. Bạch Khanh Thành lặng yên nhìn Tiêu Dương, khiến Tiêu Dương lạnh toát cả người. Tiêu Dương lập tức nói. Cha của Tô cô nương. Biết. Thanh âm lạnh lùng của Bạch Khanh Thành vang lên. Người mà anh cứu chính là một đao phủ. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương, thấy thần sắc của hắn vẫn bình thường, không khỏi tức giận. Tuy không có chứng cứ thực tế, nhưng có thể nghĩ, lăn lộn đến trình độ như bây giờ, hai tay Tôn Tư Minh tuyệt dính không ít máu tươi. Hừ. Thanh Diễm xã do Tô Thiên Nam, Đằng Ưng Thụy và Vệ Chính Tính một tay thành lập từ 20 năm trước, lập nghiệp trong giới hắc đạo. Hiện tại, có thể nói là một nửa bầu trời của giới xã hội đen khu Dương Phổ. Có thể đối kháng với Thanh Diễm xã cũng chỉ có ba nhà. Ánh mắt Tiêu Dương đột nhiên sắc bén lại, đứng bật dậy, khuôn mặt kiên quyết tăng thêm vài phần lãnh ý. Tuy hắc bạch bình thường có những hoạt động không minh bạch, nhưng biểu hiện tuyệt đối là thủy hỏa bất dung. Tuy ta không biết hắc đạo bạch đạo gì của các người, càng không biết Thanh Diễm xã tồn tại là một sai lầm lớn cỡ nào, nhưng ta hiểu rất rõ, khi ta là một thầy thuốc, trong mắt của ta chỉ có người bệnh. Khí thế thay đổi của Tiêu Dương khiến Bạch Khanh Thành trở tay không kịp. Ngực của Bạch Khanh Thành lại càng phập phồng hơn, nhất thời không trả lời được. Bạch đại tỷ, ý của nàng là ta không nên đi cứu một người sắp chết. Để cho một gia đình vốn đang nguyên vẹn bị phá tan thành từng mảnh. Bạch Khanh Thành từ trước đến nay ghét ác như thù, tính tình ngay thẳng, làm việc dứt khoát. Khi nghe Tiêu Dương cứu sống Tô Thiên Nam của Thanh Diễm xã, cảm giác đầu tiên của Bạch Khanh Thành là không nên cứu. Nhưng cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất. Nhất là khi cô hiểu được chân tướng ở đằng sau. Sở dĩ cô nhắc đến, chính là muốn thăm dò phản ứng của Tiêu Dương, không nghĩ đến hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy. Đại tỷ, ta tặng nàng một câu. Tiêu Dương ngồi xuống. Chính đạo có ngụy quân tử, lục lâm có hảo hán. Tiêu Dương bật cười. Nếu Tô Thiên Nam là kiêu hùng một phương, chỉ cần ông ấy hợp với ta, chúng ta đồng dạng có thể trở thành thâm giao. Trái lại, cho dù Tô Thiên Nam là đại tướng biên cương, ta nhìn ông ta không thuận mắt, tuyệt đối sẽ chẳng nói nửa câu. Bạch Khanh Thành nhìn chăm chăm Tiêu Dương cả nửa ngày, biểu môi nói. Việc này xem như tôi sai. Khi Bạch Khanh Thành biểu môi, lại lộ ra hàm súc của một cô gái nhỏ khó có được, khiến cho Tiêu Dương không khỏi giật mình. Mà câu trực tiếp nhận sai của cô lại càng khiến cho Tiêu Dương kinh ngạc. Bạch Khanh Thành là người hiếu thắng, Tiêu Dương có thể nhận ra. Nhưng việc cô dứt khoát nhận sai, hơn nữa còn trước mặt người đàn ông cô hận đến mức không thể giết chết thì đúng là khó có được. Nhưng, vẫn là chuyện cũ. Khuôn mặt Bạch Khanh Thành khôi phục sự lãnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Dương. Chuyện mà anh làm với tôi. Đại tỷ, ta thật sự không cố ý nhìn. Anh còn dám nói. Bạch Khanh Thành trừng mắt nhìn Tiêu Dương, khiến hắn thức thời mà câm miệng. Bạch Khanh Thành hừ lạnh một tiếng. Khi nhìn thấy Tiêu Dương, cô đã cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng. Nhưng khi nói chuyện với tên này được vài phút, hắn lại khơi mào lửa giận trong cô. Xem ra hắn và cô đã định là thủy hỏa bất dung. Thở ra một hơi, Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương, nhàn nhạt nói. Tiêu Dương, y thuật của anh cao siêu như vậy, tại sao anh lại không chữa trị hai chân cho Thiết Anh? Nghe xong, Tiêu Dương ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nhau. Nửa ngày sau, Tiêu Dương mỉm cười. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao khi nhìn thấy hắn đã bắt hắn vào thẩm vấn. Nguyên nhân chân chính chỉ sợ có liên quan đến chân của quân Thiết Anh. Ta đã kiểm tra qua. Ánh mắt Bạch Khanh Thành hiện lên sự chờ mong, tuy nhiên cô biết hy vọng cũng không lớn. Quả nhiên, câu trả lời của Tiêu Dương cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Bệnh trạng của hai chân Thiết Anh rất nghiêm trọng. Ta chỉ có thể tận hết sức thử một lần mà thôi. Câu trả lời của Tiêu Dương cũng chẳng khác gì tôi không chữa trị được. Mấy năm qua, câu trả lời này cũng không ít. Đúng rồi, đại tỷ, các người đang tra án gì vậy? Tiêu Dương không khỏi tò mò hỏi. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương, trầm ngâm hồi lâu mới đáp. Án giết người, 5 ngày 3 mạng. Tiêu Dương cau mày, càng thêm hứng thú, nói chi tiết hơn được không? Bạch Khanh Thành thề. Chuyện mà cô muốn làm nhất chính là đá một cước vào cậu nhỏ của hắn, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời cơ tốt. Nghĩ nghĩ, Bạch Khanh Thành ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Bắt đầu vào lúc 1:30 khuya của 5 ngày trước, Trong vùng này tổng cộng đã có 3 vụ án mạng xảy ra. Hung thủ rất tàn nhẫn. Mỗi lần giết người đều trực tiếp cắt đứt yết hầu. Hơn nữa, 3 người bị giết hoàn toàn không có liên quan đến nhau. Tại hiện trường cũng không lưu lại bất cứ dấu vân tay nào. Tối hôm qua, hung thủ đã cắt đứt yết hầu của một cô gái tại một nơi vắng vẻ cách trường Phục Đại không xa. Thần sắc Bạch Khanh Thành vô cùng ngưng trọng. Vụ giết người này khiến cho cấp trên vô cùng coi trọng. Hung thủ tàn nhẫn như vậy tiềm phục trong dân chúng, nếu không thể bắt được, chỉ sợ sẽ có nhiều người bị hại hơn. Thế thì có liên quan gì đến bảo vệ cổng Phục Đại? Bạch Khanh Thành chần chừ một chút rồi nói. Chỉ là tập trung vào phạm vi khu vực phá án mà thôi. Trải qua loại bỏ, có người đã từng nhìn thấy một người mặc đồng phục bảo vệ của trường xuất hiện tại hiện trường gây án. Hơn nữa còn rất khả nghi. Cho nên trọng điểm phá án của chúng tôi liền tập trung vào đây. Có lẽ hung thủ chỉ ném ra ngoài một viên đạn sương mù. Bạch Khanh Thành hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Nhìn không ra, anh dường như rất có kinh nghiệm phá án. Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu. Không loại trừ khả năng này. Nhưng bây giờ, chỉ cần có một chút manh mối, tuyệt không thể bỏ qua. Bạch Khanh Thành nói. Bao gồm luôn cả Phục Đại, những bảo an của các công ty lân cận có trang phục màu trắng đều được triệu tập đến, loại bỏ từng người. Tuy công việc rất nhiều, nhưng cũng sẽ dễ dàng để lại dấu vết phá án. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, đứng lên. Đại tỷ, nếu như không còn việc gì khác, ta nên đi rồi. Thiết Anh vẫn còn đang ở lớp học chờ ta. Bạch Khanh Thành khoát tay ý bảo Tiêu Dương ra ngoài, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng hỏi. Chờ một chút. Tại phòng học số 3 lầu 1. Tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên. Một nữ sinh vừa biểu diễn xong, ngại ngùng đi xuống. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan hô các bạn vừa có tiết mục biểu diễn. Tô Tiểu Sang mỉm cười bước lên bục giảng, sau đó viết tên của 7 tiết mục, rồi quay người lại cười nói. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người hãy nhanh chóng bỏ phiếu, từ trong 7 tiết mục chọn ra 5 tiết mục. Bất luận các em yêu thích tiết mục nào thì cứ bình chọn. Các sinh viên bên dưới lập tức lấy giấy bút viết ra 5 tiết mục mà mình thích nhất. Sau đó Tô Tiểu Sang ra hiệu cho một vài sinh viên thu gom phiếu bầu chọn lại. Hơn nữa còn thống kê, rất nhanh đưa ra kết quả. Biểu diễn ảo thuật của Dương Hoàng Nghị và đàn tranh của Quân Thiết Anh được bình chọn cao nhất. Còn có thêm 3 tiết mục khác. Sau khi Tô Tiểu Sang tuyên bố kết quả, liền giải tán lớp học. Lúc này đã quá giờ tan học 20 phút, các sinh viên đã đói bụng, nhất thời xông ra ngoài nhanh như tia chớp. Chưa đến 5 phút, trong lớp chỉ còn lại Quân Thiết Anh và Tô Tiểu Sang đang sửa sang lại phiếu bầu chọn trên bục giảng. Sau khi quăng mấy chục phiếu bầu vào giỏ rác, mắt nhìn Quân Thiết Anh đang yên tĩnh đọc sách, Tô Tiểu Sang khẽ cười. Thiết Anh, Tiêu Dương còn chưa đến, chỉ bằng cô đưa em ra ngoài ăn cơm nhé. Quân Thiết Anh ngẩng đầu, mỉm cười nói. Không cần đâu, Tô lão sư. Em đã bảo sẽ chờ anh ấy ở đây. Tô Tiểu Sang nhẹ gật đầu, cầm bản tư liệu trong tay. Vậy cô về văn phòng xử lý chút chuyện. Khi Tiêu Dương đến, em bảo cậu ấy gọi điện cho cô. Cô có việc tìm cậu ấy. Sau khi Tô Tiểu Sang rời đi, Quân Thiết Anh cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cô không chú ý đến, phía đối diện đang có 2 cặp mắt nhìn mình. Quân Thiết Anh ngồi ở hàng cuối cùng, sau khi mở cửa ra, phía đối diện có thể nhìn thấy rõ tình huống bên này. Chỉ có một mình Quân Thiết Anh. Cô gái tên Mộng Nhi quay sang nhìn Tôn Thiến Thiến, nhẹ giọng hỏi. Thiến Thiến, không phải bạn rất muốn cho Thiết Anh xấu mặt một lần sao? Bây giờ, ánh mắt Tôn Thiến Thiến tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía đối diện, lạnh lùng nói. Vốn định đợi đến bữa tiệc tối mới làm nhục cô ả, nhưng bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mộng Nhi do dự một chút, bây giờ nhất thời chưa tìm được cách. Tôi tự có biện pháp. Mộng Nhi, bạn cứ chờ xem kịch vui đi. Tôn Thiến Thiến bước ra khỏi phòng. Mộng Nhi nhìn theo bóng lưng Tôn Thiến Thiến rời khỏi, rồi lại nhìn Quân Thiết Anh, khóe miệng không khỏi nhếch lên, xẹt qua một tia trào phúng. Kẻ nhảy nhót đều là thằng hề. Chương 56, hoặc là dùng máu nhuộm đỏ hoặc dùng miệng liếm sạch. Mộng Nhi họ đang. Cô nhẹ nhàng tựa vào hành lang, nhìn thân ảnh đối diện đang đọc sách. Thanh âm nhỏ đến mức chỉ có mình cô nghe thấy. Cho dù Quân gia có bỏ con, cũng sẽ không tùy ý để người ta làm nhục. Khóe miệng Đan Mộng Nhi vểnh lên. Cũng tốt, cứ để cho Tôn gia thăm dò, xem mức độ xem trọng đối với đứa con đã bị bỏ rơi như thế nào. Ngay chính Tôn Thiến Thiến cũng không biết tâm tư đứa bạn thân của mình, cũng không biết lão Liễu đại thần trong giới tiểu thuyết đã từng nói một câu, phòng hỏa phòng đạo phòng khuê mật. Tôn Thiến Thiến không có phòng. Thiến Thiến, em tìm anh. Tiếng bước chân của Tôn Thiến Thiến khiến mọi người chú ý, ghé mắt nhìn sang, đứng thẳng dậy. Mọi người dứt khoát bắn tàn thuốc trong tay đi. Tôn Thiến Thiến cau mày. Tắt thuốc lá đi. Sau khi khói thuốc tan hết, khuôn mặt đám người kia liền lộ ra. Người cầm đầu chính là Trương Mông bị Tô Tiểu Sang đánh cho sưng mặt, bên cạnh là đám bạn cùng phòng. Tôn Thiến Thiến đi thẳng lên lầu 4. Lúc này, cuối hành lang lầu 4, sương khói tràn ngập, 5-6 người hoặc đang dựa vào lan can, hoặc đứng bình thường, tay kẹp điếu thuốc, tiếng cười to vang lên không ngừng. Tôn Thiến Thiến nói với Trương Mông, từ trước đến nay chỉ có y mặt dày dây dưa với nữ thần, chưa bao giờ có chuyện nữ thần đến tìm y. Lúc này, Trương Mông quả thật có một loại cảm giác hạnh phúc từ trên trời giáng xuống. Trương Mông. Trương Mông có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng. Đây là lần đầu tiên nữ thần nhờ việc, Trương Mông tất nhiên muốn nắm lấy cơ hội này. Trương Mông không chút do dự, đứng dậy. Thay tôi làm một chuyện. Bắt một người. Nghe xong, ánh mắt Trương Mông không khỏi chấn động, có chút không xác định. Vậy là ai? Không phải. Trương Mông thốt ra, ánh mắt hiện lên hận ý, mấy ngày nay, danh tiếng Tiêu Dương nổi như cồn, y không tìm được cơ hội hạ thủ. Đúng vậy, là cô ta. Cặp mắt Tôn Thiến Thiến giống như dao găm, sau đó đem chuyện mình cần Trương Mông làm tóm tắt qua một lần. Sắc mặt Trương Mông hiện lên sự do dự. Cũng không phải nói Trương Mông là chính nhân quân tử, khinh thường chuyện đối phó với phụ nữ. Nhưng bây giờ đi đối phó với Quân Thiết Anh là bạn học, thứ nhất, chọc giận nữ ma đầu Tô Tiểu Sang, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thứ hai, Quân Thiết Anh là thủ khoa kỳ thi vừa rồi của Thượng Hải. Nếu y làm khó dễ Quân Thiết Anh, bị trường học truy cứu, khó tránh khỏi chuyện bị xử phạt. Như thế nào? Anh không muốn. Sắc mặt Tôn Thiến Thiến trầm xuống vài phần. Trương Mông vẫn do dự. Tôn Thiến Thiến nhìn Trương Mông, ánh mắt hiện lên sự xem thường, nghiêm mặt nói. Anh yên tâm đi. Chuyện của trường tôi sẽ xử lý thích đáng, tuyệt đối sẽ không để các người chịu phạt. Còn nữa, Tôn Thiến Thiến mỉm cười, hiện ra cặp má lúng đồng tiền. Chỉ cần anh hoàn thành việc này, tôi sẽ nhận lời mời đi xem phim với anh. Ánh mắt Trương Mông sáng lên. Không thể không nói, chiến thuật công tâm của Tôn Thiến Thiến vẫn rất thành công. Trước hứa hẹn giải trừ nỗi lo của Trương Mông, sau đó ném ra ngoài một cơ hội khiến Trương Mông khó có thể cự tuyệt. Trương Mông nóng đầu lên, liền đồng ý. Tôi chờ ở đây. Tôn Thiến Thiến quay người rời khỏi. Trương Mông quay sang nói với đám bạn bên cạnh. Các huynh đệ, hạnh phúc cả đời của lão tử ký thác toàn bộ lên mọi người. Ha ha, chuyện đại sự của Mông lão cũng là chuyện của anh em. Khi đám người Trương Mông cất bước xuống lầu, Tôn Thiến Thiến từ một góc khác đi ra, nhìn theo bóng lưng đám người Trương Mông, gương mặt hiện lên sự kiêu căng. Công cụ còn có giác ngộ của công cụ. Đáng tiếc, anh ngay cả công cụ cũng không bằng. Phòng trực ban cổng bảo vệ. Tiêu Dương, anh nhớ kỹ chưa? Bạch Khanh Thành mở miệng nói. Tiêu Dương sờ đầu. Đại tỷ, nàng cảm thấy ta có thể đảm nhiệm sao? Nếu như việc này hoàn thành. Bạch Khanh Thành nhìn lướt qua Tiêu Dương. Tôi sẽ không truy cứu việc anh xâm phạm tôi. Tiêu Dương phẫn uất. Tuy là ta nhìn ngực của nàng, làm rơi máu mũi xuống ngực nàng, nhưng người tổn thất chân chính là bổn trạng nguyên mà. Nhưng thanh âm phản kháng chỉ có thể hò hét trong lòng. Nàng có mấy phần nắm chắc xác định hung thủ tiềm phục bên trong bảo vệ cổng phục đại. Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, sau đó hỏi lại một câu. Trực giác. Tiêu Dương đứng lên. Hôm nay cảnh sát thẩm vấn rầm rộ như vậy, không sợ đánh rắn động cỏ sao? Khi cần thiết, phải cắt cỏ. Chỉ có đánh rắn động cỏ, mới có thể khiến con rắn chạy ra. Bạch Khanh Thành đứng lên, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, đạm mạc nói, không áp dụng một số thủ đoạn cần thiết, có đôi khi sẽ rất khó tìm ra hung thủ. Tiêu Dương mỉm cười, quay người mở cửa bước ra ngoài. Đúng rồi, người hợp tác của ta khi nào đến? Tiêu Dương quay người lại hỏi. Rất nhanh sẽ gặp thôi. Bạch Khanh Thành trả lời đơn giản. Người đó đã sớm ở Phục Đại, tất sẽ liên lạc với anh. Tiêu Dương gật đầu, lại nhịn không được hỏi thêm một câu. Đại tỷ, nếu ta hiệp trợ mọi người phá án thành công, có phải sẽ thưởng ngân lượng không? Bạch Khanh Thành cố gắng kềm chế lại. Chỉ cần thuận lợi phá án, sẽ tặng thưởng cho anh. Lúc này Tiêu Dương mới thỏa mãn rời khỏi. Bạch Khanh Thành liếc mắt nhìn Tiêu Dương, hừ thêm một tiếng rồi ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu, lông mày cau chặt. Năm ngày ba mạng người. Đồng phục bảo vệ cổng. Những cái này có liên quan đến vụ án kia không? Hy vọng chú Lan và Tiêu Dương có thể nhanh chóng điều tra ra được dấu vết. Bạch Khanh Thành có trực giác, nếu người kia hợp tác với Tiêu Dương, nhất định sẽ thành công phá án. Sau khi Tiêu Dương bước ra khỏi phòng trực ban, liền nhìn thời gian, sau đó quay người đi ra ngoài trường học. Hắn biết Quân Thiết Anh không thích náo nhiệt, nên dứt khoát mua một phần cơm về cho cô. Lúc này, Quân Thiết Anh đang yên tĩnh ở trong phòng đọc sách. Ai ui, tôi còn tưởng ai chăm học như vậy, thì ra là bạn học Quân Thiết Anh. Một thanh âm bén nhọn đột ngột vang lên bên tai Quân Thiết Anh. Nghe xong, Quân Thiết Anh không khỏi cau mày nhìn lại. Có vài thân ảnh đang chặn ngoài cửa, còn người lên tiếng chính là Trương Mông. Quân Thiết Anh cũng nhận ra Trương Mông. Đám người Trương Mông cất bước đến bên cạnh Quân Thiết Anh, cách không đến một mét. Trương Mông đột ngột thò tay, đoạt quyển sách trong tay Quân Thiết Anh. Anh muốn làm gì? Quân Thiết Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào Trương Mông. Trương Mông mỉm cười, nhìn thoáng qua bìa quyển sách. Lịch sử Đại Mạch. Ha ha, thật không hổ là thủ khoa. Thời gian người khác ăn cơm, còn mình thì học tập. Lông mày Quân Thiết Anh lại càng cau chặt hơn. Cô nghĩ không ra tại sao Trương Mông lại xông tới làm khó dễ cô. Quyển sách lịch sử dày cộm bị Trương Mông ném xuống đất, giẫm đôi giày lên, đồng thời mỉm cười. Chẳng có chút ý tứ gì cả. Giày có chút bẩn, mượn sách của cô lau một chút. Sắc mặt Quân Thiết Anh trở nên tái nhợt, trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Mông. Mông ca, giày của em cũng có chút bẩn, làm sao bây giờ? Lúc này, bố Bắc Câu đứng bên cạnh lên tiếng. Bắc Câu, cậu không nhìn thấy có tấm vải sao? Có người mở miệng. Ánh mắt mọi người rơi xuống tấm chăn lông phủ trên hai chân Quân Thiết Anh, gương mặt trêu tức. Chật chật, đúng là không tệ. Bố Bắc Câu tiến lên một bước. Gương mặt Quân Thiết Anh triệt để trắng bệch, chuyển động xe lăn lui về sau vài bước. Nhưng đám người bố Bắc Câu cứ như diều hâu đùa giỡn gà con. Các người, không được đến đây. Quân Thiết Anh kêu lên. Cô chưa từng nghĩ mình lại rơi vào khốn cảnh như vậy. Tiêu Dương đã bị gọi đi, Quân Thiết Anh một lần nữa cảm nhận được sự bàng hoàng, bất lực. Thiết Anh tiểu thư, tôi chẳng qua chỉ muốn mượn tấm chăn lông lau giày mà thôi. Chẳng lẽ cô lại hẹp hòi như thế? Sắc mặt Quân Thiết Anh trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh khiến người ta phải sợ, chăm chú nhìn gương mặt của đám người trước mắt, khiến đám người Trương Mông giật mình, không tự chủ được mà dừng bước. Bất kể là ai bảo các người đến, các người cũng nên rời khỏi đây. Giọng nói Quân Thiết Anh hiện lên sự phẫn nộ. Trương Mông ngây người, nhưng sau đó ánh mắt liên hiện lên sự hung ác, cười lạnh. Thiết Anh tiểu thư, nếu cô đã nhỏ mọn như vậy, cũng đừng trách anh em chúng tôi đoạt nó. Các người dám. Quân Thiết Anh không ngừng chuyển động xe lăn lui về phía sau. Bịch. Chiếc xe lăn đụng vào vách tường. Không thể lui được nữa. Mông ca, anh đừng quên, cô ta là kẻ liệt. Cô ta dùng tấm vải này để che giấu sự tàn phế của mình, đương nhiên không có khả năng cho người khác mượn. Có người lên tiếng. Vải che đậy. Trương Mông nhìn chiếc chăn lông màu trắng phủ trên hai chân Quân Thiết Anh, cười lạnh. Chẳng lẽ ngồi xe lăn còn chưa đủ chứng minh mình tàn phế? Còn phải dùng tấm vải này để che đậy làm gì? Quân Thiết Anh nghe mấy lời nói chói tai, sắc mặt vô lực, hai tay vô thức nắm chặt chiếc chăn lông. Cô ta đã không muốn cho mượn, nhưng tôi thì lại muốn. Bố Bắc Câu cười ha hả, cất bước tiến lên, một tay cầm chiếc chăn lông, dùng sức kéo một phát. Buông tay. Thấy Quân Thiết Anh cắn môi, giữ chặt chiếc chăn lông, bố Bắc Câu lập tức hét lớn một tiếng. Thoáng cầm cự được một chút. Ha ha, Bắc Câu, khí lực của cậu còn thua cả đàn bà à. Lập tức có người trêu tức. Bố Bắc Câu xì một tiếng khinh miệt, mạnh mẽ kéo. Sức mạnh khổng lồ khiến cho Quân Thiết Anh không kịp phản ứng, hai tay đau nhói. Chiếc chăn lông màu trắng rơi vào tay Bố Bắc Câu. Cùng lúc đó, cơ thể Quân Thiết Anh bị sức mạnh này kéo về phía trước, vội vàng dùng tay nắm lấy chiếc bàn bên cạnh. Cảnh tượng này rơi vào cặp mắt của một người vừa mới bước vào cửa. Đồng tử trợn to. Bên tai, một tiếng cười trào phúng vang lên. Chật chật, tấm vải che này đúng là không tệ. Hai tay Quân Thiết Anh đau rát, ánh mắt phủ một lớp sương, dùng sức cố nén khóc. Khi nhìn thấy thân ảnh ngoài cửa, lập tức ngốc trệ. Tiếng bước chân như tiếng trống trận dội vào lòng cô. Tiêu Dương nhẹ nhàng đặt cái túi sang một bên, thần sắc bình tĩnh, chẳng khác nào khối băng vạn năm, không chút huyết sắc. Lúc này, đám người Trương Mông cũng đã nhìn thấy Tiêu Dương, lập tức tránh sang một bên, ánh mắt tràn đầy địch ý. Tiêu Dương bước qua, vươn hai tay, ôn hòa cầm lấy hai bàn tay trắng xanh của Quân Thiết Anh, đỡ cô ngồi vào xe lăn. Quân Thiết Anh cắn chặt môi, đang muốn lên tiếng. Đừng nói. Tiêu Dương ra hiệu cô đừng lên tiếng. Từ từ xoay người lại, ánh mắt bình thản như gương, rơi vào tấm chăn lông đang bị Bố Bắc Câu dẫm lên. Đã xuất hiện mấy dấu chân màu xám. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Dương đạm mạc lên tiếng. Hoặc là dùng máu nhuộm đỏ, hoặc dùng miệng liếm sạch. Chương 57, hắn là ma quỷ. Anh ấy là thiên sứ. Thanh âm bình thản, nhưng giống như có hàng ngàn cây châm đâm thẳng vào lưng mọi người, nhịn không được mà rùng mình. Thân hình thon dài trước mặt, phản phất như dòng sông băng vạn năm, phát ra hàng khí lạnh thấu xương. Khiến người ta không rét mà run. Hoặc dùng máu nhuộm đỏ, hoặc dùng miệng liếm sạch. Đây là hai con đường Tiêu Dương cho đám người Trương Mông chọn. Trong giọng nói ẩn chứa chỉ ý rét lạnh, mang theo một ngọn lửa giận ngập trời, tùy thời có thể phun ra. Ánh mắt băng hàn đến cực điểm, không người nào dám đụng vào. Bố Bắc Câu không thể không rút cái chân đang dẫm trên chiếc chăn lông. Chiếc chăn lông màu trắng này chính là cấm kỵ của Quân Thiết Anh. Tiêu Dương rất phẫn nộ. Quan trọng hơn, Tiêu Dương nhìn thấy Bố Bắc Câu cướp lấy chiếc chăn lông của Quân Thiết Anh. Với tư cách là thư đồng bảo vệ đại tiểu thư, Tiêu Dương cảm thấy hắn quá thất trách rồi. Hắn không nghĩ đến trong khoảng thời gian hắn rời khỏi, Quân Thiết Anh lại bị người ta khi dễ như thế. Cảnh tượng đó giống như sấm rền oanh tạc trong đầu Tiêu Dương. Ánh mắt bàng hoàng bất lực, thần thái tuyệt vọng không ai giúp của Quân Thiết Anh chẳng khác nào cây châm hung hăng đâm vào lòng Tiêu Dương. Nhưng dấu chân để lại chướng mắt đến cực điểm. Quân Thiết Anh dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nhìn thân hình cao ngất trước mặt, một tình cảm nhàn nhạt hiện ra. Lúc này, cô cảm nhận được cho dù bão tố có lớn cách mấy cũng không quét trúng người cô. Vừa rồi, động tác che chở ôn nhu đến cực điểm của hắn khiến trong lòng Quân Thiết Anh không ngừng gợn sóng. Không thể nghĩ ngờ. Trong phòng học tràn ngập khí tức khắc nghiệt. Ai đụng, người đó sẽ tiếp nhận lửa giận ngập trời của Tiêu Dương. Trương Mông thẹn quá hóa giận. Bên phía y có đến 6-7 người, nhưng lại bị khí thế của một tiểu tử hù dọa. Yên tĩnh hồi lâu, một giọng nói vang lên sau lưng Trương Mông, chói tai đến cực điểm. Không khí giống như một tấm thủy tĩnh bị đập nát, vang lên tiếng loảng xoảng. Mẹ nó, mày cho rằng mày là ai chứ? Xấu hổ chết mất. Bố Bắc Câu cười hắc hắc, thần thái khôi phục lại sự trêu chọc. Ở cổng bảo vệ, nếu không phải Tô Tiểu Sang xuất hiện, y đã sớm thu thập tên tiểu tử này, còn chờ đến bây giờ sao? Lão tử ngược lại rất cam tâm tình nguyện, dùng máu của các người nhuộm đỏ chiếc chăn lông này. Trương Mông cười lạnh. Ha ha, Mông ca, hay là cho nó cơ hội liếm sạch chiếc chăn lông này? Dùng máu nhuộm đỏ. Hiển nhiên, gã không để uy hiếp của Tiêu Dương vào mắt. Ánh mắt Tiêu Dương quét qua, đột nhiên lên tiếng. Ý của các ngươi là không thè lưỡi ra liếm. Tiểu tử, có phải mày muốn bị đánh bầm mình không? Một người tiện tay cầm một cái ghế, hung mãnh trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Kinh nghiệm kéo bè kéo lũ đánh nhau, bọn họ cũng không ít. Bây giờ dựa vào cơ hội lấy nhiều đánh ít, bọn họ lại càng cam tâm tình nguyện mà làm. Tiêu Dương mỉm cười, chẳng khác nào ánh mặt trời chiếu xuống. Ta sợ nhất là các người chọn cách thè lưỡi ra liếm. Dứt lời, thân ảnh Tiêu Dương như mãnh hổ xuống núi, bắn thẳng đến Bố Bắc Câu gần hắn nhất. Lúc này, trong đầu Bố Bắc Câu toát ra hai chữ không ổn, nhưng động tác lại không theo kịp ý thức. Một quyền đánh vào sống mũi y. A. À. Tiếng kêu thảm thiết cùng với máu văng ra ngoài. Bên trên chiếc chăn lông đã được nhuộm một màu đỏ. Thân ảnh Bố Bắt Câu chật vật lui về sau mấy bước, đụng vào đám người đằng sau. Trương Mông giật mình, nheo mắt, hét to lên. Tất cả cùng xông lên. Tiêu diệt nó. Kiêu ngạo như vậy sao? Không đập cho vài cái, hắn còn tưởng rằng mình là Lý Tiểu Long. Tiêu Dương cũng chẳng quan tâm ai là Lý Tiểu Long, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đám người Trương Mông, thân hình lại như mũi tên xông lên. Trong không gian nhỏ hẹp của lớp học, nắm đấm Tiêu Dương như cuồng phong bạo vũ đánh xuống. Trong 6-7 người ở đây, ngoại trừ Trương Mông có thân hình cao lớn, là thành viên của đội bóng rổ, những người còn lại tuy kinh nghiệm đánh nhau không ít, nhưng vẫn còn thua kém Tiêu Dương rất nhiều. Phanh! Phanh! Phanh! Lúc này, mỗi một quyền Tiêu Dương đánh ra đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, nắm giữ độ mạnh yếu, phương hướng vô cùng tốt, chẳng khác nào một thi nhân đang làm thơ. Mỗi một lần Tiêu Dương ra thơ, chiếc chăn lông lại nhuộm thêm một ít máu. Dấu chân màu xám trên chiếc chăn lông đã dần bị màu đỏ của máu thay thế. Mũi của người nào cũng đều phun máu. Tiếng gào thét, thanh âm kinh hãi không ngừng vang vọng. Máu tươi cũng không ngừng văng ra. Đây không còn là lớp học. Máu trộn lẫn tiếng kêu thảm thiết, nghiễm nhiên đã trở thành địa ngục trần gian. Tiêu Dương đang phát tiết lửa giận trong lòng mình, dùng phương thức của mình phản kích đám người có ý đồ làm nhục Quân Thiết Anh. Ai khi dễ đại tiểu thư, chính là kết cục như vậy. Vẫn còn chưa đủ. Phanh! Pha Nhi! Phanh! Từng nắm đấm oanh kích ra ngoài. Không thể nghi ngờ, đây là một cảnh tượng rất huyết tinh. Nhưng thần sắc Quân Thiết Anh vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa còn không nhắm mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ động tác nào của người đàn ông này. Hắn đang nổi giận. Hắn vì cô mà nổi giận. Cho dù là hành vi ma quỷ, nhưng cũng vì cô nên mới biến thành ma quỷ. Quân Thiết Anh nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Sau khi đánh ra một quyền, Tiêu Dương phát hiện trước mặt mình đã không còn ai. 7 người Trương Mông đã nằm trên mặt đất kêu thảm, mũi dính đầy máu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Dương. Hắn là ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Cơ bắp toàn thân đều đau nhức. Mỗi một quyền ma quỷ dường như phá hủy hết mọi tế bào trong cơ thể bọn họ. Đau đớn. Tất cả dựa vào nhau, ngẩng đầu nhìn thân hình thẳng tắp trước mặt. Tuy máu tươi bắn loạn bốn phía, nhưng không có giọt máu nào dính trên người hắn. Lúc này, Tiêu Dương đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người Trương Mông. Hoặc là dùng máu nhuộm đỏ, hoặc là dùng miệng liếm sạch. Vẫn là câu nói này, nhưng lại mang theo sát khí của một phán quan đến từ địa ngục. Hàn khí bức người, toàn thân mọi người đều kịch liệt run rẩy. Ma quỷ! Ma quỷ! Tiêu Dương mạnh mẽ tiến lên một bước. Tiếng bước chân như sấm rền vang vọng trong đầu mọi người, thần sắc kinh hãi lại càng đậm hơn. Tuy các người lựa chọn dùng máu nhuộm đỏ, nhưng... Tiêu Dương nhìn chiếc chăn lông đã gần biến thành màu đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ vẫn còn chưa đủ đỏ. Các người nói, làm sao bây giờ? Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, giống như đang hỏi thăm ý kiến của mọi người. 7 người không ai dám mở miệng, toàn thân lạnh run. Trương Mông kinh hô một tiếng. Thân hình to lớn của y bị Tiêu Dương một tay nhấc lên, ánh mắt như độc xà nhìn thẳng vào Trương Mông, thanh âm rét lạnh. Ngươi tên gì? Trương. Trương Mông. Trương Mông run rẩy trả lời. Nắm đấm lại đánh vào miệng Trương Mông. Trương Mông lập tức ngã xuống, mấy cái răng cùng với máu rơi xuống chiếc chăn. Tiêu Dương lập tức kéo Bố Bắt Câu lên. Bố. Bố. Bắt Câu. Tiêu Dương cau mày, nghiêm mặt nói. Ngươi tuyệt đối sẽ rất bi thảm. Quyền ảnh không chút do dự đánh vào miệng Bố Bắt Câu. Kêu lên một tiếng. Bố Bắt Câu ngã xuống bên cạnh chiếc chăn lông. Hàn khí tiếp tục thổi qua lớp học. Tất cả mọi người không ngừng run rẩy. Thủ đoạn lãnh khốc của Tiêu Dương khiến cho đám sinh viên vốn tự coi mình là lưu manh, còn chưa bước ra xã hội phải rùng mình. Nhìn thoáng qua chiếc chăn lông, Tiêu Dương lắc đầu. Vẫn chưa đủ đỏ. Nghe xong, mọi người trố mắt như muốn nứt ra, hai mắt kinh hãi nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương tiến lên một bước. Không. Đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi. Rốt cuộc có người không chịu nổi. Y cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố. Nếu y bị Tiêu Dương tra tấn, thậm chí rất có thể đi đời nhà ma. Không đánh. Không đánh làm sao mà nhuộm đỏ. Tiêu Dương dừng bước. Tôi liếm. Tôi đồng ý liếm. Phòng tuyến trong lòng người này triệt đổ sụp đổ, không cần tôn nghiêm, chỉ cầu tránh thoát khỏi khó khăn, lập tức bò đến bên cạnh chiếc chăn lông, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Khó khăn thè lưỡi ra. Tình nguyện thè lưỡi ra liếm, cũng không muốn thừa nhận sự tra tấn. Sụp đổ. Triệt để sụp đổ. Thế còn các người? Tiêu Dương xoay người nhìn đám còn lại. Liếm, chúng tôi liếm. Ánh mắt hoảng sợ. Chỉ cần một người sụp đổ, những người còn lại cũng sụp đổ theo, tất cả bò tới chiếc chăn lông. Nước mắt khuất nhục cũng đồng thời chảy xuống. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng kêu sợ hãi. Tiêu Dương ngẩng đầu lên nhìn. Tô Tiểu Sang đã bị chấn trụ. Là cô hoa mắt. Cô nhìn thấy cái gì? Mấy khuôn mặt đầy máu, đang lè lưỡi liếm một chiếc chăn lông. Cảnh tượng này khiến cho người ta không rét mà run, sởn cả gai ốc. Dữ tợn mà khủng bố. Còn Tiêu Dương thì đứng chắp tay bên cạnh, lãnh khốc như ma quỷ. Tô Tiểu Sang khiếp sợ, bước nhanh tới. Lúc này, đám người Trương Môn giống như gặp được cọng rơm cứu mạng, nhất thời thét lên. Cứu, cứu tụi em với. Hắn là ma quỷ. Tô Tiểu Sang hoàn toàn bị tình huống này chấn kinh. Sau đó quay sang nhìn Quân Thiết Anh. Anh ấy là thiên sứ. Thanh âm bình tĩnh nhưng kiên định của Quân Thiết Anh vang lên. Chương 58, đi vào sờ xương. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào địa ngục trần gian, huyết tinh vô cùng. Mùi máu tươi nồng đậm khiến cho Tô Tiểu Sang có cảm giác hít thở không thông. Đám người Trương Mông gào khóc thảm thiết, lại càng tăng thêm không khí rùng rợn. Nhưng mấy chữ phát ra từ miệng Quân Thiết Anh lại hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng trước mắt. Anh ấy là thiên sứ. Trong lòng Quân Thiết Anh bây giờ, cho dù hai tay Tiêu Dương dính đầy máu, hắn vẫn là thiên sứ trong lòng cô. Ngữ khí kiên định vô cùng. Tô Tiểu Sang bị chấn trụ. Khi Tô Tiểu Sang vừa xuất hiện ngay cửa ra vào, Đan Mộng Nhi và Tôn Thiến Thiến đều cau mày. Đan Mộng Nhi thu hồi ánh mắt, thở dài. Lại là Tô Tiểu Sang. Tôn Thiến Thiến xem ra, trước khi Tô Tiểu Sang xuất hiện, trong phòng học tuyệt đối không ít trò hay để xem. Nếu không phải tại cô ta, Tiêu Dương cũng bị giáo huấn cùng một chỗ rồi. Việc này đến đây là kết thúc. Bởi vì Quân Thiết Anh không ngừng đẩy xe lăn lui về phía sau, từ góc độ của hai cô gái, không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Các cô chỉ nhìn thấy Tiêu Dương vọt vào. Một con tốt nhỏ như vậy, bổn tiểu thư cần gì phải vận dụng sức mạnh gia tộc. Cứ để bọn họ tự sinh tự diệt. Hừ, làm sao có thể? Khóe miệng Tôn Thiến Thiến vểnh lên. Để cho Tô Tiểu Sang nhúng tay vào, chỉ sợ việc này không tiện giải quyết. Thiến Thiến, bạn dự định ra mặt cho bọn họ không? Đan Mộng Nhi chần chừ một chút. Nếu không, mình giúp đỡ bạn. Kế tiếp phải làm thế nào? Càng như thế, Tôn Thiến Thiến lại càng cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng. Đan Mộng Nhi cũng liếc nhìn sang, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt Tôn Thiến Thiến nhìn về phía đối diện, sau đó quay người rời khỏi. Trong bữa tiệc đón người mới, tôi sẽ triệt để làm nhục cô ta. Cô muốn đối phó với một kẻ tàn phế nhưng lại gian nan như vậy. Nhiều lần bị nhục, quả thật so với việc bị tát vào mặt còn khó chịu hơn. Trong lớp học, không khí vô cùng quỷ dị. Đám người Trương Môn phóng đến chỗ Tô Tiểu Sang. Lúc này, chỉ có Tô Tiểu Sang mới có thể bảo vệ được họ. Một thanh âm lạnh thấu xương vang vọng sau lưng. Mọi người chấn động, vội vàng dừng bước, không dám do dự. Bọn họ không dám động. Nếu động, tên ma quỷ đằng sau sẽ tra tấn bọn họ. Từng nắm đấm cuồng bạo của hắn đã trở thành ác mộng. Tiêu Dương nhìn tấm chăn lông dưới đất, nhàn nhạt nói. Tiếp tục liếm, vẫn còn chưa sạch. Nghe xong, bảy người giật mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Dương. Muốn liếm sạch, độ khó tuyệt đối còn cao hơn dùng máu nhuộm đỏ. Nhất là khi máu đã nhuộm đỏ một nửa, thế thì khó càng thêm khó. Tô Tiểu Sang bừng tỉnh, cất bước tiến lên, ánh mắt vẫn còn khiếp sợ, nhìn bảy người mặt mũi đầy máu, hỏi. Bọn họ là do cậu đánh. Là bọn họ lựa chọn. Tự bọn họ lựa chọn. Tô Tiểu Sang càng thêm mơ hồ. Tô lão sư, để em nói. Quân Thiết Anh lên tiếng, không hề có chút khoa trương, đem mọi chuyện tường thuật qua một lần. Mặc dù quá trình khiến cho Tô Tiểu Sang khiếp sợ, nhưng cô đã từ khiếp sợ chuyển sang phẫn nộ. Ánh mắt bắn ra lửa, quay người thật mạnh nhìn chằm chằm vào đám người Trương Mông. Tôi đã cảnh cáo em, đừng khi dễ học trò của tôi. Trương Mông run rẩy, toàn thân lạnh run. Giờ phút này, y đã sớm triệt để rối loạn. Không, không, em không phải cố ý. Không phải cố ý. Tô Tiểu Sang bước từng bước đến chỗ Trương Mông, ánh mắt lạnh như băng. Nếu không phải Tiêu Dương đến kịp thời, cô không thể nghĩ Quân Thiết Anh sẽ còn phải chịu bao nhiêu nhục nhã. Hơn nữa còn là trong lớp học. Đây quả thật chẳng khác nào không để Tô Tiểu Sang vào mắt. Xem ra, là tôi đã quá hiền rồi. Tô Tiểu Sang cất bước tiến lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy máu của Trương Mông. Không phải cố ý, vậy là em không cẩn thận bước vào phòng học này. Sắc mặt trầm thấp của Tô Tiểu Sang khiến toàn thân Trương Mông phát run, không biết trả lời như thế nào. Tuy mặt của em đã đỏ. Một cái tát của Tô Tiểu Sang vung tới. Nhưng tôi vẫn còn muốn đánh. Chẳng lẽ nói sách của Thiết Anh là do các em không cẩn thận dẫm lên hay sao? Chiếc chăn của em ấy là không cẩn thận rơi xuống đất sao? Bốp! Bốp! Tô Tiểu Sang hung hăng tát vào tát. Tuy khuôn mặt Trương Mông đã nóng rát, nhưng bị Tô Tiểu Sang bạt tai, tổng vẫn còn tốt hơn so với nắm đấm của Tiêu Dương gấp 10 lần. Trương Mông không dám có bất kỳ phản kháng, bối rối nói, Tô lão sư, em sai rồi, tụi em sai rồi. Ánh mắt Tô Tiểu Sang liếc nhìn đám người Trương Mông, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Các người chờ trường học thông báo đi. Nghe xong, sắc mặt đám người Trương Mông đại biến. Tô lão sư, tụi em quả thật không phải cố ý. Tụi em sai rồi. Tất cả đều cầu khẩn. Nếu để cho Tô Tiểu Sang báo cáo lại trường, hơn nữa còn do Tô Tiểu Sang tự mình xử lý, kết quả của 7 người là có thể nghĩ. Bọn họ tình nguyện bị đánh thêm mấy quyền, bị tát thêm vài tát. Tuy Tôn Thiến Thiến đã cam đoan xử lý cho bọn họ, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy Tôn Thiến Thiến đâu. Đám người Trương Mông dường như đã ý thức được điều gì. Là Tôn Thiến Thiến. Là Tôn Thiến Thiến bảo tụi em đến đây. Bố Bắc Câu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói. Tôn Thiến Thiến. Tô Tiểu Sang cau mày. Tô lão sư, em biết bạn ấy. Tô Tiểu Sang quay sang nhìn đám người Trương Mông, thoáng cau mày, nửa ngày sau mới phất tay. Các em đi đi. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ xem biểu hiện của các em mà có biện pháp xử lý. Đám người Trương Mông nào dám nhiều lời, lập tức chạy ra khỏi phòng học. Nhìn vết máu trên mặt đất, Tô Tiểu Sang không khỏi rùng mình một cái, liếc nhìn Tiêu Dương. Bọn họ đều là học sinh, cậu ra tay nặng quá đấy. Nếu việc này làm lớn, Tiêu Dương cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Đương nhiên, đám người Trương Mông sẽ phải trả giá nhiều hơn. Bất luận kẻ nào làm sai, cũng phải chuẩn bị tâm lý chịu phạt. Tiêu Dương quay người bước đến trước mặt Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh lắc đầu. Tiêu Dương giúp đẩy xe lăn của Quân Thiết Anh ra ngoài, sau đó quay lại nhìn Tô Tiểu Sang. Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương, trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Việc này tôi sẽ xử lý tốt. Làm phiền Tô lão sư rồi. Quân Thiết Anh nhẹ giọng lên tiếng. Tô Tiểu Sang gật đầu, nhìn Tiêu Dương, muốn nói rồi lại thôi. Tối nay, ta sẽ cùng đại tiểu thư đến thăm Tô bá phụ. Tiêu Dương nói một câu, tiện tay cầm hộp cơm trưa, rất nhanh đẩy xe lăn ra ngoài cửa. Đột nhiên Tiêu Dương xoay người lại, nghiêm mặt nói với Tô Tiểu Sang. Tô cô nương, nàng quá bạo lực rồi. Dứt lời liền biến mất ngoài cửa. Tô Tiểu Sang ngây người, tráng mắt đầu nổi đầy hắc tuyến. Tôi bạo lực. So với cảnh tượng tràn đầy huyết tỉnh của cậu, mấy cái tát của tôi quả thật nhân từ vô cùng. Cảnh tượng trong phòng học quá huyết tinh, tất nhiên không thể ở lại ăn cơm. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đến căn tin của trường. Lúc này đã qua giờ ăn cơm, sinh viên trong trường cũng không nhiều. Tiêu Dương bưng hộp cơm ngồi đối diện với Quân Thiết Anh. Hai người đều không lên tiếng. Yên tĩnh dùng cơm, ngẫu nhiên nhìn đối phương. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều mỉm cười. Ăn cơm xong, Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh về phòng ngủ. Tiêu Dương, thái độ của Tô lão sư đối với anh dường như đã thay đổi. Tiêu Dương lập tức nhớ đến mình bị Tô Tiểu Sang cưỡng hiếp trong chớp mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khác thường. Nửa ngày sau mới lên tiếng. có thể là vì ta chữa bệnh cho Tô Bá Phụ. Hai tay Quân Thiết Anh đột nhiên nắm chặt thành xe lăn. Anh chữa bệnh cho cha Tô lão sư. Tiêu Dương cũng không giấu giếm. Có thể nói, Quân Thiết Anh không những là đại tiểu thư của hắn, mà còn là bệnh nhân của hắn. Tiêu Dương nhất định phải khiến người bệnh tin tưởng mình. Hắn đem chuyện tối qua nói cho Quân Thiết Anh nghe. Nhưng chuyện sát thủ và xung đột sau này thì không đề cập đến. Ánh mắt Quân Thiết Anh càng lúc càng sáng. Nghiêm lão tiên sinh đã từng xem qua hai chân của tôi, nhưng cuối cùng cũng thúc thủ vô sách. Tiêu Dương, y thuật của anh cao hơn Nghiêm lão tiên sinh. Quân Thiết Anh không thể tin được, đồng thời trong lòng dâng lên một hy vọng. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, không khiêm tốn nói. Đại tiểu thư, ta nói rồi, chỉ cần sờ thêm vài lần, khẳng định có thể đưa ra phương án trị liệu cho nàng. Sắc mặt Quân Thiết Anh liền đỏ bừng. Cái gì mà gọi là sờ mấy lần? Chẳng lẽ không đổi động từ được sao? Hai người bước đến cửa ra vào dãy ký túc A. Trên chiếc ghế bên ngoài phòng bảo vệ, Lăng Ngư Nhạn đang ngồi, trong tay cầm bút, chuyên tâm đọc sách. Khi Tiêu Dương đẩy xe lăn đến trước mặt mình, Lăng Ngư Nhạn mỉm cười chào hỏi. Lăng cô nương, ở đây cứ giao cho ta. Nàng về nghỉ ngơi đi. Tiêu Dương mở miệng. Lăng Ngư Nhạn nhẹ gật đầu, sau đó thu dọn mấy thứ trên bàn. Tiêu Dương, tôi cũng phải trở về phòng rồi. Khi Lăng Ngư Nhạn rời đi, Quân Thiết Anh lên tiếng. Không vội. Đại tiểu thư, hãy vào trong cho ta sờ xương. Tiêu Dương muốn triệt để tìm hiểu bệnh tình của Quân Thiết Anh, liền thành khẩn lên tiếng. Quân Thiết Anh im lặng, dường như đã quen với ngữ khí kinh người của Tiêu Dương. Nhưng câu nói của Tiêu Dương lại truyền đến tai Lăng Ngư Nhạn cách đó không xa. Đi vào, sờ xương. Lăng Ngư Nhạn quay người lại. Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn mở to vài phần, hiện lên một tia phức tạp, nhìn cánh cửa đóng chặt, cả nửa ngày sau mới rời đi. Chương 59, tùy anh cởi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Lăng Ngư Nhạn đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại, lặng yên đứng nhìn, sau đó cắn môi quay đầu đi về phía cầu thang. Lúc này đã là thời gian nghỉ trưa, cũng không ai qua lại cổng bảo vệ nhiều. Bên trong phòng bảo vệ, Tiêu Dương ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt nhìn chiếc quần hơi dài Quân Thiết Anh mặc trên người. Không còn tấm chăn lông che lại, Quân Thiết Anh cảm thấy không được tự nhiên. Đại tiểu thư, ta sắp sờ rồi. Tiêu Dương nhắc nhở một câu. Lông mi Quân Thiết Anh khẽ run, cố gắng nhắm mắt lại. Hai chân của cô hoàn toàn không có cảm giác. Cho nên, chỉ cần mắt không nhìn thấy, cô sẽ không biết hai tay Tiêu Dương có sờ chân của mình hay không. Tiêu Dương cũng không tiếp tục đẩy lên. Quần cũng chỉ vén đến vị trí đầu gối. Hắn nhìn xuống hai chân của Quân Thiết Anh, thò tay nhẹ nhàng vén quần lên. Xoa bóp. Tiêu Dương vẫn không đổi sắc mặt, vô cùng nghiêm túc, rất nhanh xoa lòng bàn tay. Một cổ nhiệt lưu tràn khắp lòng bàn tay, sau đó vỗ vào hai chân Quân Thiết Anh. Hai chân không có chút máu, chẳng khác nào được thoa lên một lớp bột phấn, nhìn chướng mắt vô cùng. Thủ pháp thành thạo từ dưới lên, cho đến khi đụng đầu gối. Tiêu Dương nhìn ánh mắt nhắm chặt của Quân Thiết Anh, không khỏi mỉm cười. Thiết Anh, ổn định tinh thần, chú ý cảm nhận sự thay đổi của đôi chân. Tiêu Dương đứng lên, cầm hộp ngân châm ở trên bàn. Ngân quang lóe sáng. Xuống chút nữa, sau đó lên. Tuần hoàn như vậy khoảng 10 phút. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cảm nhận sự tồn tại của đôi chân. Hai mắt Quân Thiết Anh vẫn nhắm chặt, lông mi không khỏi rung lên. Cảm nhận hai chân. Tiêu Dương nhẹ nhàng nói. Nó chẳng khác nào hai khúc gỗ. Cho dù có bị cắt, cũng chẳng để lại cảm giác gì. Tiêu Dương ngồi xuống, kẹp một cây ngân châm nhỏ lên. Lúc này, Quân Thiết Anh cũng dần ổn định tinh thần. Dù như thế nào, Tiêu Dương chính là hy vọng của cô. Cho dù cô biết không có khả năng, cũng không cần phải đả kích niềm tin của Tiêu Dương. Nghe Tiêu Dương nói, Quân Thiết Anh ngoại trừ lắc đầu trong lòng, cũng không nói gì thêm. Hai mắt nhắm chặt, bắt đầu cảm nhận hai khúc gỗ chẳng khác nào cái máy vứt đi, không cách nào chuyển động. Có đôi khi, Quân Thiết Anh thậm chí còn hy vọng nó có thể đau nhức một chút. Có đau, ít nhất chứng minh nó còn tồn tại. Bên tai Quân Thiết Anh vang lên tiếng rung rung rất nhỏ của ngân châm. Khí châm. Tay trái Tiêu Dương nâng chân phải của Quân Thiết Anh lên, đặt trên mặt ghế, lòng bàn tay nhanh chóng lướt qua bắp chân, xác định một vị trí. Tiểu quỷ dò đường. Ngân châm như tia chớp đâm xuống mạch huyệt trên chân Quân Thiết Anh. Toàn bộ trường châm đều chui vào. Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh, lúc này, Quân Thiết Anh vẫn đang nhắm mắt, hoàn toàn không có cảm giác đối với một châm này. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Tiêu Dương. Nếu như châm đầu tiên có thể kích thích được tri giác của Quân Thiết Anh, không khỏi vận khí quá tốt rồi. Tiêu Dương đang thi triển tuyệt kỹ, tiểu quỷ dò đường, nằm trong tuyệt học truyền kỳ quỷ y, dùng ngân châm làm đường, thông qua từng bước thăm dò nguyên nhân nhiễm bệnh của bệnh nhân, từ đó có được phương pháp trị liệu. Huyệt vị trên đôi chân của con người có rất nhiều. Đủ tam dương, đủ tam âm. Từng huyệt vị đều có tác dụng đặc biệt của nó. Tiểu quỷ dò đường là muốn kích thích các huyệt vị nơi chân của Quân Thiết Anh. Tiêu Dương liên tục hạ châm, chính ngân châm trong hộp đã hoàn toàn đâm vào hai chân Quân Thiết Anh. Không có phản ứng. Vẫn không có phản ứng. Thần sắc Tiêu Dương không khỏi ngưng trọng hơn. Lúc này, hai mắt Quân Thiết Anh chậm rãi mở ra. Thu liễm tinh thần. Tiêu Dương cường ngạnh nói. Quân Thiết Anh khẽ cắn môi, lời muốn nói ra liền nuốt lại, mắt nhìn trán đã đổ đầy mồ hôi của Tiêu Dương, lông mi lại nhẹ rung, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Ngón tay Tiêu Dương kẹp ngân châm. Tiếp tục dùng khí châm. Hưu. Huyệt Thái Bạch. Vô dụng. Huyệt Dũng Tuyền. Phục Thỏ. Huyết Hải. Thừa Phù. Tốc độ ra châm của Tiêu Dương càng lúc càng vững vàng. Chín châm tạo thành một vòng tuần hoàn. Tám châm dò xét lần trước, Quân Thiết Anh chỉ nghe được tiếng gió nhẹ bên tai. Ngoại trừ cái này ra thì chẳng còn bất kỳ cảm giác khác thường. Thất bại. Trong lòng Quân Thiết Anh cũng không có quá nhiều gợn sóng. Cô đã nhiều lần phải nghe kết quả chữa trị thất bại. Cho dù lần này Tiêu Dương thất bại, cô vẫn tin tưởng, một ngày nào đó cô sẽ có thể đứng lên. Nhất định có thể. Quân Thiết Anh từ từ mở mắt, nhìn cây ngân châm cuối cùng trong tay Tiêu Dương dùng tốc độ nhanh như chớp đâm vào huyệt vĩ trung sau đầu gối. Trường châm chưa đâm hẳn vào trong. Chỉ trong nháy mắt, Quân Thiết Anh còn chưa kịp có tâm lý chuẩn bị, một cơn đau mãnh liệt giống như chân bị dao cắt bỏ xông tới, nhịn không được mà kêu lên. Đau. Đau vô cùng. Cơn đau trong thời gian ngắn lan đến toàn thân Quân Thiết Anh, thậm chí sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đau. Là đau sao? Hai mắt Quân Thiết Anh ngây ra. Khó tin. Khiếp sợ. Chân. Cảm giác đau đớn này phát ra từ chân của cô. Tuy chỉ trong thời gian ngắn lan khắp toàn thân, nhưng nó cũng biến mất cực nhanh. Quân Thiết Anh nhìn chằm chằm vào bắp chân trắng toát của mình. Ảo giác. Nhưng ảo giác lại chân thật đến thế sao? Vừa rồi cô cảm nhận được cơn đau, cô tình nguyện cơn đau đó kéo dài lâu hơn. Như vậy, cô mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai chân. Lần đầu tiên xuất hiện cảm giác đau này, nhưng nó lại biến mất cực nhanh, khiến Quân Thiết Anh không thể không hoài nghi cô bị ảo giác. Tiêu Dương rất nhanh thu lại chính ngân châm. Lau mồ hôi trên trán, Tiêu Dương thở ra một hơi, kéo một cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Quân Thiết Anh. Khát vọng. Kích động. Tinh thần bất định. Khó có thể tin. Tiêu Dương từ trong ánh mắt Quân Thiết Anh phát hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau. Cô nhìn thẳng vào Tiêu Dương, không hề có ý rời đi. Hết thảy chỉ có Tiêu Dương mới có thể cho cô đáp án chuẩn xác. Vừa rồi nàng có cảm giác chứ? Tiêu Dương lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Quân Thiết Anh áp chế sự kích động trong lòng, thở ra một hơi thật sâu, trầm ngâm một hồi rồi nói. Rất đau. Một cơn đau lan từ đùi phải đến toàn thân. Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn rồi biến mất. Quân Thiết Anh nhịn không được lên tiếng. Có phải vừa rồi là ảo giác của tôi? Đại tiểu thư, nàng có từng sinh ra ảo giác chân thật như vậy không? Ánh mắt Quân Thiết Anh tràn đầy kích động. Lần đầu tiên hai chân của cô sinh ra cảm giác. Cho dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẫn giúp cho Quân Thiết Anh thấy được một tia sáng. Còn có thể đau, chứng minh hai chân của cô vẫn chưa triệt để bị phế đi. Quân Thiết Anh nhất thời khó có thể bình phục lại tâm trạng của mình. Tiêu Dương, chân của tôi. Quân Thiết Anh đã hoàn toàn đem hy vọng ký thác lên người Tiêu Dương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hãy cho ta thời gian, nàng nhất định sẽ đứng lên. Tiêu Dương đứng dậy, mỉm cười nói với Quân Thiết Anh. Nhất định như vậy. Quân Thiết Anh nhịn không được nắm chặt bàn tay. Đứng lên. Trước đây, cô hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Nhưng bây giờ rốt cuộc đã nhìn thấy được hy vọng rồi. Có thể nào không kích động chứ? Quân Thiết Anh, tôi có thể đứng lên. Ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên một tầng hơi nước, trong đầu hiện lên những cảnh tượng trước đây, nghẹn ngào vài tiếng. Tôi nói rồi, nhất định sẽ khiến cho các người nhìn thấy một Quân Thiết Anh có thể đứng lên. Tôi không phải phế nhân, vĩnh viễn không phải. Toàn thân rung động, sau đó Quân Thiết Anh lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương. Xin nhờ anh. Nếu nói thế gian này còn có người có thể giúp cô đứng lên, Quân Thiết Anh tin rằng, nhất định sẽ là người đàn ông trước mắt. Đại tiểu thư đừng khách sáo. Bây giờ cũng chỉ là bước đầu tiên. Khi chính thức trị liệu mới chính là khiêu chiến lớn nhất. Khi nào thì bắt đầu? Quân Thiết Anh có chút không chờ được. Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh. Dục tốc bất đạt. Hai chân của nàng đã bước vào tình trạng quá nghiêm trọng, không thể nào chữa trị khỏi trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, còn một vấn đề. Gương mặt Tiêu Trạng Nguyên đỏ lên, ấp úng, không biết nên mở miệng như thế nào. Quân Thiết Anh hỏi. Khụ khụ. Tiêu Dương ho nhẹ hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Đại tiểu thư, bệnh của hai chân nàng đã lan từ lòng bàn chân lên đến bẹn đùi. Khi trị liệu chính thức, nàng phải cởi quần. Tiêu Dương cố lấy hết dũng khí nói ra. Mắt Quân Thiết Anh mở to, hai má không khỏi đỏ ửng. Cô hiểu ý tứ của Quân Thiết Anh. Khi thi châm, cách quần là không thể châm cứu. Nhất định phải. Cô nhất định phải để lộ từ bàn chân đến bẹn đùi. Khi đó hắn mới có thể thi châm. Như vậy, ngoại trừ cô cởi quần, không còn lựa chọn thứ hai. Cho dù mặc quần đùi, cũng mặc kéo quần đùi lên. Thế thì chẳng khác nào không mặc. Phải thi châm bao nhiêu lần? Quân Thiết Anh cố nén cảm giác nóng bừng mặt, nhẹ giọng hỏi. Thế thì phải xem hiệu quả trị liệu. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Ánh mắt Quân Thiết Anh càng thêm gợn sóng. Nói cách khác, ít nhất trong vòng một tháng, cô chỉ mặc nội y để người đàn ông này trị liệu. Tuy Quân Thiết Anh biết, đây không phải là Tiêu Dương cố tình đưa ra yêu cầu quá phận. Nhưng nhất thời, tâm hồn thiếu nữ của cô nhịn không được hoảng loạn vài phần. Im lặng một lát, Quân Thiết Anh không lên tiếng. Ngầm đồng ý. Trong phòng bảo vệ, không khí thật yên tĩnh. Tiêu Dương nhịn không được hỏi. Đại tiểu thư, ý của nàng là đồng ý để ta trị liệu sao? Quân Thiết Anh cúi đầu, khuôn mặt nhẹ nhàng nhăn lại, không lên tiếng. Cô đã ngầm đồng ý rồi, vậy mà cũng nhìn không ra. Con gái thì phải rụt rè. Quân Thiết Anh cũng không ngoại lệ. Tiêu Dương thấy Quân Thiết Anh không trả lời, nhịn không được lại hỏi, đại tiểu thư, cởi hay không cởi? Đại tiểu thư, rốt cuộc cởi hay không cởi? Quân Thiết Anh kềm chế không được, ngẩng đầu lên. Tùy anh cởi. Chương 60, Giang Si Ban Lam Như Lan. Nói xong, Tiêu Dương bỗng nhiên ngây ngốc. Nửa ngày sau, hắn sờ mũi của mình. Đại tiểu thư, không phải ta tùy ý sờ đâu. Ta là có mục đích nên mới đụng vào. Quân Thiết Anh trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Là mục đích trị liệu. Tiêu Dương cảm giác đúng là trăm khẩu khó biện, bất động thanh sắc đổi chủ đề, nói cho Quân Thiết Anh biết một số việc cần chú ý trong quá trình trị liệu. Quân Thiết Anh ở một bên chăm chú lắng nghe, không dám chen vào bất kỳ một chữ nào. Điều này liên quan đến quỹ tích sinh tồn của cô. Tạm thời cứ như vậy đi. Ánh mắt Quân Thiết Anh không khỏi gợn sóng, im lặng hồi lâu, sau đó nhìn Tiêu Dương, má hơi ửng đỏ. Còn có một việc quan trọng nữa. Đại tiểu thư, khi nào thì nàng muốn bắt đầu trị liệu? Quân Thiết Anh giật mình. Tiêu Dương cẩn thận hỏi. Lượng một vòng mới nhớ tới vấn đề cần hỏi. Tiêu Dương ngồi xuống, do dự một chút rồi nói. Trị liệu nhanh chóng mới có thể phát ra hiệu quả tốt nhất. Bắt đầu ngay ngày mai đi. Tiêu Dương không thoái thác, trực tiếp đưa ra lời đề nghị. Theo ý anh thì thời điểm nào là hợp nhất? Được. Quân Thiết Anh gật đầu. Bây giờ để ta đưa nàng về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong đầu Quân Thiết Anh lúc này chỉ quanh quẩn vấn đề trị liệu ngày mai, đôi má càng đỏ bừng, nhẹ cúi đầu không biết nên nói cái gì. Mặc dù Hà Tú không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn toát ra sự cảnh giác. Nói xong, Tiếu Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất cởi dép nhảy lên giường, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Sói đến đấy. Khi đẩy cửa, một tiếng thét chói tai vang lên. Tiêu Dương khóc không ra nước mắt. Trong mắt Tiếu Tiêu, hắn đã trở thành một sắc lang. Tiêu Dương giúp đẩy Quân Thiết Anh rời khỏi phòng bảo vệ, trở về phòng 106. Tiêu Dương lại càng ủy khuất. Không phải chỉ mang đi một cái áo kỳ quái của các người thôi sao? Hơn nữa các người còn bảo là không muốn mà. Cho rằng đàn ông thuần khiết thì dễ khi dễ à. Tiêu Dương trừng mắt nhìn Tiếu Tiêu, mỉm cười. Nếu ta là sói thì đã sớm nhào đến rồi. Tiếu Tiêu bị động tác dương nanh múa vuốt của Tiêu Dương làm cho hoảng sợ. Quân Thiết Anh khẽ cười. Tiêu Dương, anh đừng chọc Tiếu Tiêu nữa. Tiêu Dương đắc chí nhìn Tiếu Tiêu. Tiếu Tiêu nhếch miệng, nhẹ giọng nói thầm. Còn là một con sói không có sắc đảm. Tiêu Dương rất muốn chứng minh hắn thật sự có sắc đảm, nhưng tiếng chuông điện thoại của Quân Thiết Anh lại vang lên, cắt đứt quá trình suy nghĩ của Tiêu Dương. Quân Thiết Anh nhận điện thoại, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tố Tâm cô nương tìm ta có việc. Tiêu Dương đưa tay ra. Toàn thân Tiêu Dương khẽ run lên, tay duỗi ra suýt nữa rút trở về, nhưng trong đầu liền nhớ đến ước định với Bạch Khanh Thành ở phòng bảo vệ, tinh thần cũng thả lỏng hơn. Tiếp nhận điện thoại trong tay Quân Thiết Anh, quay người cất bước ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Dương, tôi đã đem tư liệu của anh đưa cho người hợp tác. Bạch Khanh Thành đơn giản nói. Nhưng thân phận của người hợp tác với anh có chút đặc biệt, không tiện bộc lộ thân phận. Cho nên, người đó sẽ không đích thân đến tìm anh. Anh hãy nhanh chóng đến gặp người đó trao đổi chút đi, thuận tiện tìm hiểu vụ án. Người đó tên gì? Có thân phận gì ở Phục Đại? Lão sư? Không phải. Chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Bạch Khanh Thành trầm giọng nói. Anh cứ tìm người nào đó mà hỏi. Tất cả mọi người đều gọi ông ấy là chú Lang. Chú Lang? Tiêu Dương có chút kỳ lạ với xưng hô này. Nếu là mẹ Lang, dì Lang thì hợp lý hơn. Ông ấy có cái gì đặc biệt? Ta sợ nhận lầm người. Nàng cũng biết, việc này trọng đại mà. Bạch Khanh Thành suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Hèn mọn, bỉ ôi. Ánh mắt Tiêu Dương mở to. Còn cái gì nữa không? Rất hèn mọn, bỉ ổi. Tiêu Dương cúp điện thoại, quay người trở về. Thấy Quân Thiết Anh nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Dương cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng cười. Không có việc gì đâu. Ta về trước đây. Mau lên đi. Tiếu Tiêu không khách khí ra lệnh trục khách. Khi Tiêu Dương bước ra cửa, đột nhiên quay người lại hỏi Tiếu Tiêu. Muội có biết chú Lang không? Một vật thể màu đỏ xẹt qua người Tiêu Dương. Tiêu Dương vươn tay bắt được vật kia. Thấy tình huống không ổn liền nhanh chân xông ra ngoài. Chú Lang? Cũng dám ở phòng ngủ nữ sinh mà nhắc đến chú Lang. Tiếu Tiêu lại càng hận, trừng mắt nhìn ra cửa. Chẳng lẽ anh ta không biết chú Lang là cấm kỵ của cả ký túc xá nữ sao? Ai cũng không được phép đề cập. Hừ, mình thấy tên sắc lang này và chú lang đó có liên quan với nhau rồi. Ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên sự nghi hoặc. Cô cũng không biết chú lang mà Tiêu Dương hỏi là nhân vật nào. Tiếu Tiêu, vừa rồi bạn ném cái gì ra ngoài vậy? Hà Tú bên cạnh lên tiếng hỏi. Còn có thể là cái gì nữa chứ? Chỉ là một cái hộp định vứt đi. Tiếu Tiêu cúi đầu nhìn, sau đó hét lên một tiếng. Chiếc hộp giấy vẫn còn nguyên trên giường. Mình ném cái gì vậy? Tiếu Tiêu nhìn quanh, sau khi xác nhận xong, lập tức khóc ròng. Mình lại ném đồ lót nữa rồi. Mất mặt quá đi. Quân Thiết Anh và Hà Tú im lặng. Tiêu Dương bước nhanh về phía phòng bảo vệ, một hơi đóng cửa phòng bảo vệ lại. Tiêu Dương lúc này mới chú ý đến vật màu đỏ mà Tiếu Tiêu ném về phía hắn. Sau khi nhìn thoáng qua, thần sắc cả kinh. Nửa ngày sau mới lắc đầu thở dài. Cô nương này thật sự là, ngay cả thứ đồ này cũng tùy tiện ném ra ngoài. Tiêu Dương cũng tùy tiện quăng nó xuống cuối giường, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Trước vẫn nên tìm vị chú Lang kia thì hơn. Nói đi nói lại, Tiêu Dương vẫn rất hiếu kỳ với chú Lang này. Bạch Đại Tỷ từng nói qua điểm đặc biệt của người này là hèn mọn bỉ ổn. Nhưng hèn mọn bỉ ổi đến trình độ nào mới trở thành cấm kỵ của cả dãy ký túc nữ? Câu nói cuối cùng của Tiếu Tiêu, Tiêu Dương nghe rất rõ. Tiêu Dương suy nghĩ lung tung một chút rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bên tai liền truyền đến tiếng ca du dương, êm tai như tiếng chim sơn ca. Chúng ta ngồi trên cao, nghe mẹ kể chuyện đã qua. Khi đó mẹ không có đất. Toàn bộ cuộc sống đều nhờ vào hai bàn tay, mồ hôi lưu lại trên cánh đồng nóng như lửa. Trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm đặc biệt, giống như một vài bức tranh vờn quanh trong đầu Tiêu Dương. Đây không phải là tiếng hát hay nhất mà Tiêu Dương đã từng nghe, nhưng tuyệt đối là giọng hát ẩn chứa tình cảm nhất. Giữa những con chữ, Tiêu Dương cảm nhận được một thân tình nông đậm. Là ai đang hát vậy? Tiêu Dương tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là thời gian lên lớp. Chiều nay Quân Thiết Anh không có tiết, không cần Tiêu Dương đưa cô đến phòng học. Cho nên Tiêu Dương ngủ đến mê mệt, cho đến khi tiếng ca lượn lờ bên tai. Ở ngoài cửa, Tiêu Dương dụi mắt, ngồi dậy đến bên cửa sổ, khẽ giật mình. Nghe xong, tiếng ca liền im bặt. Lăng Ngư Nhạn vội vàng quay người lại, nhìn Tiêu Dương, ánh mắt vô thức liếc nhìn bên trong. Thấy bên trong không có ai, trong lòng Lăng Ngư Nhạn cảm thấy nhẹ nhõm không hiểu. Lăng cô nương, bài hát của nàng thật dễ nghe. Tiêu Dương tán dương, thân hình dựa vào cửa, giơ ngón tay cái lên. Lăng Ngư Nhạn nhìn hai mắt mơ màng của Tiêu Dương, áy náy nói. Làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Tiêu Dương khoát tay, khế cười. Có thể nghe được tiếng hát êm tai như vậy, không ngủ cũng đáng mà. Lăng Ngư Nhạn không khỏi cười nhẹ. Lăng cô nương, nghe ra nàng rất thích bài hát này. Nghe ra. Lăng Ngư Nhạn nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương lập tức gật đầu. Khi Lăng cô nương hát bài hát này, ẩn chứa một tình cảm rất nồng đậm. Hai mắt Lăng Ngư Nhạn hiện lên chút ảm đạm, dường như nhớ đến điều gì, cúi đầu một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Bài hát này theo tôi từ lúc tôi được 4 tuổi. Cho đến bây giờ, mỗi ngày tôi đều hát một lần. Hơn nữa, ngoại trừ bài hát này, tôi trước giờ vẫn chưa hát bài thứ hai. Tiêu Dương khẽ giật mình. Hắn có thể hiểu được phía sau bài hát có tâm sự của Lăng Ngư Nhạn. Nàng có thể hát lại một lần không? Tiêu Dương kềm lòng không được, thốt lên lời. Lăng Ngư Nhạn nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, quay lưng về phía Tiêu Dương, thanh âm du dương lại vang lên. Tiếng hát văng vẳng tạo thành một bức tranh xinh đẹp bên ngoài cổng phòng bảo vệ. Một người hát, một người lắng nghe. Tiếng hát vô tình nối liền khoảng cách giữa hai người. Tiếng hát dừng lại. Thanh âm mang theo tình cảm vẫn còn quanh quẩn. Đây là ca khúc duy nhất mà Lăng Ngư Nhạn hát trong đời. Tiêu Dương nhớ kỹ những lời này. Nói chuyện phiếm với Lăng Ngư Nhạn một lát, Tiêu Dương rốt cuộc nhớ đến lời nói của Bạch Khanh Thành. Đã có bài học trước đó, Tiêu Dương cũng không hỏi Lăng Ngư Nhạn. Một tiếng cười to từ xa truyền đến. Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sáng mắt, nói lời tạm biệt Lăng Ngư Nhạn rồi phóng ra ngoài. Lâm huynh, Lâm huynh. Tiêu Dương ngoắc ngoắc. Lâm Tiểu Thảo đang cười nói chuyện với bốn bảo vệ cổng, trong tay còn cầm theo quả bóng rổ. Nghe Tiêu Dương gọi, Lâm Tiểu Thảo vui mừng nói. Ha ha, Tiêu ca, vừa lúc còn thiếu một tay. Chúng tôi chuẩn bị đi chơi bóng rổ, chỉ bằng đi với chúng tôi luôn. Ta không biết chơi. Tiêu Dương nhìn quả bóng rổ trong tay Lâm Tiểu Thảo. Ây, chỉ là chơi cho vui thôi mà, có cái gì biết hay không biết. Nói sau, thân thủ Tiêu ca tốt như vậy, chơi bóng rổ cũng sẽ ngon lành. Lâm Tiểu Thảo cười nói. Tiêu Dương lắc đầu khoát tay. Đúng rồi, Lâm huynh, ta hỏi huynh một việc, huynh có biết chú Lan không? Nghe Tiêu Dương hỏi, bao gồm Lâm Tiểu Thảo, bốn người bảo vệ cổng đều cổ quái nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương bị ánh mắt của bốn người nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Sau đó, Lâm Tiểu Thảo mang theo hàm súc nói với Tiêu Dương. Tiêu ca, anh tìm, chú Lan. Huynh có biết ông ấy ở đâu không? Thì ra Tiêu ca cũng là người đồng đạo. Lâm Tiểu Thảo nháy mắt với Tiêu Dương, biểu hiện có ba phần hèn mọn. Tiêu Dương vô cùng ngạc nhiên. Đàn ông mà hỏi chú Lan không chỉ có một mình Tiêu ca. Lâm Tiểu Thảo cười ha hả. Hang si ban lam như lan. Khuôn mặt Lâm Tiểu Thảo hiện lên sự kính nể. Ở Phục Đại, đây chính là một người đàn ông mang tính truyền kỳ.